Vậy đáp án của các ngươi là? Mỹ nữ bằng gỗ nói. Người yên tâm, không có ai từng mặc chúng tôi cả. Đúng vậy, chúng tôi vô cùng khát vọng được chạm vào da thịt, bởi vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa biết đó là loại cảm giác gì áo tắm hai mảnh và cánh chim cùng nhau nói dối. Mỹ nữ bằng gỗ nghe lời của bọn chúng, vui sướng nói, nếu như các ngươi chưa từng bị người ta mặc, sau này ta sẽ cho các ngươi vào trong tủ quần áo của ta. Nguyện ra sức vì cô bất cứ lúc nào, nữ sĩ của tôi e bikini, cùng đôi cánh đồng thanh nói. Mặt Cố Thanh Sơn vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, như thế nào, chúng ta làm tốt đấy chứ? Bikini lặng lẽ truyền âm nói. Không tệ đâu. Cố Thanh Sơn cũng đáp lại. Đôi cánh màu hồng truyền âm nói, có lẽ ngươi không biết vị nữ sĩ tôn quý này, nhưng chúng ta có thể trở thành quần áo của nàng, quả thật cả đời chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, cho nên chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, không muốn để ngươi gặp phải bất hạnh. Như vậy thì tốt, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này mỹ nữ bằng gỗ nhìn Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, thật ra thì bình thường tôi sẽ không nhận đồ của người khác, nhưng mà hai món quà của cậu đây rất hợp ý tôi. Xin cô hãy nhận lấy. Cố Thanh Sơn nói. Mỹ nữ bằng gỗ gật đầu, vung tay một cái, hai món đồ màu hồng thời thượng biến mất không thấy đâu nữa. Cô ta nhận lấy lễ vật của Cố Thanh Sơn không chút do dự. Chàng trai của câu lạc bộ thiết quyền, cậu đúng là có lòng, lễ vật cũng rất trân quý, ngay cả tâm trạng tôi cũng tốt lên nhiều. Đây là vinh hạnh của tôi. Nói ra thỉnh cầu của cậu đi, nếu như tôi có thể làm được, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ê, tôi đã bỏ lỡ tiếng gọi của chim kích cức, nhưng mà tôi phải đi. Hóa ra là chuyện này. Quan hệ của ta và thần Hy Chi Quan khá tốt, sợ rằng bây giờ cô ấy vẫn tham gia bữa tiệc thành niên 12 tuổi của tiểu công chúa Kinh Cức. Bữa tiệc sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Mỹ nữ bằng gỗ đứng dậy. Đi thôi, cô nói cùng ta đến bữa tiệc, tới nói với cô ấy một tiếng, để cô ấy cho cậu vào. Cố Thanh Sơn mừng rỡ, ông quyền nói, vô cùng cảm ơn. Còn tôi thì sao? Gà trống lớn nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ anh định ở lại chỗ này của tôi sao? Đi dự tiệc với tôi đi. Mỹ nữ bằng gỗ liếc hắn ta một cái nói. Vô cùng vinh hạnh. Gà trống lớn hưng phấn đáp. Hắn ta âm thầm giơ ngón cái với Cố Thanh Sơn. Không nghĩ tới giúp người khác một việc, lại gián tiếp kéo gần được khoảng cách với cô, quả là thu hoạch ngoài dự đoán. Khách sạn lớn Aburo. Toàn bộ khách sạn đắm chìm trong tiếng nhạc tuyệt vời mà cao nhã. Mọi người mặc trang phục lộng lẫy, cùng chào hỏi nhau, nhỏ giọng trò chuyện, lặng lẽ đi lại. Chim Kinh Cức là quý tộc khá chú trọng lễ nghĩa của khu kỳ dị, đối với tất cả yêu cầu đều nghiêm khắc đến cực điểm. Các món ăn tinh xảo được bày trong một chiếc đĩa đẹp đẽ, được sương mù đầy màu sắc sặc sỡ đông kết lại. Đây là sương mù thời gian, đến từ khu kỳ dị, chính là thứ để bảo quản đồ ăn tốt nhất. Chỉ khi nào bỏ thức ăn vào trong miệng, sương mù thời gian mới có thể tản ra, mùi vị vốn có của thức ăn mới tan ra nơi đầu lưỡi. Điều này đảm bảo cho trong thời gian dài của bữa tiệc, hương vị thức ăn luôn được giữ ở mức ngon nhất. Gà trống lớn vừa đi vừa nghiêng đầu nói với Cố Thanh Sơn, tôi thật sự không thể chịu nổi cái điệu bộ này của chim Kinh Cức. Điệu bộ như thế nào? Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Nhìn bên kia đi, ước chừng 12 tầng bánh ngọt bơ, lại nhìn bên này xem, cái túi màu xám tro ấy là túi đựng kẹo vô tận, mỗi một bàn trong bữa tiệc đều bày đủ kiểu của ngon vật lạ ăn mãi không hết. Nhưng chim Kinh Cức chưa từng động lấy một miếng. Dù sao thì bọn họ cũng là chủ nhân, hơn nữa, có lẽ bọn họ đã ăn rồi chứ? Không đâu. Bọn họ cho rằng ăn uống ở trong một nơi sang trọng như này là hành vi thất lễ. Vậy bày những thức ăn này cho khách ăn. Thế thì có gì không đúng? Gà trống lớn trợn mắt nói, không phải như vậy, mỗi khi bọn họ nhìn thấy khách ăn cái gì, thì sẽ lộ ra nụ cười cao ngạo, hệt như đối phương đã phạm lỗi gì lớn lắm ngay trước mọi người, mà bọn họ thì đang khoan dung cho lỗi lầm của khách quan. Cái điều bộ này chẳng phải đáng ghét lắm sao? Nhỏ giọng chút. Mỹ nữ bằng gỗ quay đầu trừng hắn ta một cái. Gà trống lớn lập tức im miệng. Mỹ nữ bằng gỗ đưa Cố Thanh Sơn cùng gà trống lớn đi thẳng qua đại sảnh của nửa tiệc, phòng yến hội nhỏ, sân khiêu vũ, đi tới bao sương ở trong cùng. Hai tên vệ sĩ hoàng gia chim Kinh Cức mang vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cửa. Thấy ba người đang tới, hai tên vệ sĩ nghênh đón nói, xin lỗi, nơi này là khu nghỉ ngơi hoàng thất, xin. Đầu ngón tay của mỹ nữ bằng gỗ kẹp một tấm thiệp mời giơ lên. Hai tên vệ sĩ thấy thiệp mời này, đồng thời lui về phía sau một bước, khom người hành lễ nói, vạn mộc chi tâm, thánh thụ chi linh, hoan nghênh người đến. Hiện tại có ai bên trong? Thần Hy Chi Quan. Chỉ có cô ta sao? Còn có mấy vị tân khách tôn quý? Mỹ nữ bằng gỗ kinh ngạc nói, hử? Những hoàng thất Kinh Cức khác đều không ở đây à, bọn họ đâu rồi? Trên mặt hai tên vệ sĩ lộ ra biểu tình khổ sở. Bọn họ liếc nhìn nhau. Mà thôi, chuyện của các ngươi ta lười hỏi đến, ta đến tìm thần Hy Chi Quan có vài chuyện nhỏ. Mỹ nữ bằng gỗ xua tay một cái nói. Các vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, bước sang hai bên để nhường đường. Mỹ nữ bằng gỗ đưa Cố Thanh Sơn cùng gà trống lớn đi vào. Trên con đường dài, đã có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện Đức Quảng truyền tới từ phía trước. Dẫu sao nơi này cũng là chỗ bảo vệ nghiêm mật, có thể đi vào đây đều là đại nhân vật quen biết lẫn nhau, cho nên người trong phòng nói chuyện với nhau chẳng có chút cố kỵ. Cái gì? Không tìm được. Thiệt là, điều động nhiều người như vậy, tại sao còn không tìm được? Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy sao? Nhưng rốt cuộc đã đi đâu chứ? Cố Thanh Sơn nghe tiếng trò chuyện nhỏ tí. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại ưu tư sợ hãi. Có điều ngay khi bọn họ đẩy cửa ra, chính thức đứng đối diện với thần Hy Chi Quan, tất cả âm thanh trò chuyện đều biến mất. Đối phương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết cơ bản nhất. Thần Hy Chi Quan là một cô gái rất hiền hòa. Cô có vóc người cao gầy, đôi mắt màu xanh lá cây, mái tóc như thác nước màu nâu. Cô đang cùng mấy vị tiểu thư quý tộc thảo luận gì đó. Thần Hy, tôi tới rồi. Mỹ nữ bằng gỗ nói. Ồ, tôi nhớ cô trước giờ không thích tiệc tùng, ngọn gió nào đã đưa cô tới đây? Thần Hy cười cười đứng lên, đi lên trước đón mỹ nữ bằng gỗ cùng Cố Thanh Sơn, gà trống lớn. Có một chút chuyện nhỏ phải làm phiền cô rồi. Thật hiếm thấy, cô còn có việc phải nhờ người khác sao, đây là chuyện có liên quan đến cô. Sau khi hàn huyên, bọn họ ngồi xuống. Mỹ nữ bằng gỗ kể lại mọi chuyện một lượt. Thần Hy nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, vậy sao? Cậu đã bị bao vây. Cho nên không đến kịp tiếng gọi của ta. Đúng vậy, đây là một lần ngoài ý muốn, thật ra thì tôi vô cùng nguyện ý dốc sức vì cô. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Nếu cô ấy đã đích thân ra mặt nói thay cậu, vậy thì tôi sẽ cho cậu vinh dự này. Thần Hy vừa nói, lấy ra một chiếc huy chương hình tròn, ném về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiếp lấy huy chương. Chỉ thấy đây là một chiếc huân chương màu bạc, Thần Hy đứng ở trên huy chương, đang nhìn Cố Thanh Sơn gật đầu mỉm cười. Huy chương này đại biểu cậu đã đáp lại tiếng gọi của tôi, Thần Hy nói, hơn nữa ở bên trong huy chương còn có một phần thưởng cho người đứng sau người số một. Cố Thanh Sơn nắm lấy huy chương nói, cảm ơn sự hào phóng của cô, nhưng thực ra tôi càng muốn tiến vào thế giới của cô hơn. Tại sao? Thần Hy hỏi. Bởi vì tôi có một người bạn đã vào đó, tôi rất lo lắng cho an nguy của cô ấy. Về điểm này, cậu hoàn toàn có thể yên tâm, Thần Hy nhẹ giọng cười lên, quy luật tôi thiết lập lần này là không cho phép có người chết, một khi bị thương nhẹ sẽ lập tức được đưa ra. Cô nhìn Cố Thanh Sơn, con ngươi màu xanh biếc trong suốt lấp lánh, khi đối mặt với người khác, khiến cho người ta như chìm vào một loại ảo giác thâm thúy như vực sâu. Cố Thanh Sơn nghe Thần Hy nói, không nhịn được khẽ run. Mỹ nữ bằng gỗ nói, nhóc con, quy tắc bảo vệ nghi mật như vậy, cậu có thể yên tâm. Cố Thanh Sơn sắp xếp lại từ ngữ, định nói gì đó. Thần Hy lại nói tiếp, thế giới được cất giấu kỹ kia của tôi đã quay về trạng thái phong tỏa, cho dù là tôi muốn mở ra, cũng phải hao phí rất nhiều lực lượng, cho nên không bằng cậu chứ ở đây chờ. Ước chừng không tới nửa ngày, hết thảy cũng sẽ kết thúc hoàn mỹ, bạn cậu cũng sẽ đi ra từ bên trong. Đến lúc đó, cậu nói tên cô ấy, tôi trực tiếp truyền tống cô đến trước mặt cậu. Thần Hy nói đến nước này, Cố Thanh Sơn đã không còn gì để nói nữa. Người ta đã cho mình huy chương, cho phần thưởng đứng sau người hạng nhất, còn bảo đảm an toàn của Tô Tuyết Nhi, cuối cùng còn giúp truyền tống trực tiếp tới trước mặt. Người không biết điều đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể yêu cầu nhiều hơn. Lại nói thêm, nếu như trong thế giới Thần Hy cất giữ kia, ngay cả bị thương nhẹ cũng không được phép xuất hiện, như vậy Tô Tuyết Nhi nhất định sẽ bình an trở lại. Bên cạnh đó, trên giao diện chiến thần cũng có một nhóm hàng chữ thoáng hiện. Mặc dù Cố Thanh Sơn không có thời gian để xem, nhưng cũng biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Hệ thống lấy huy chương để đánh dấu cho việc nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói cách khác, mình đã hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức, tức là sẽ có được tính năng mới của hệ thống chiến thần. Cố Thanh Sơn nghiền ngẫm một hồi lâu. Xem ra tất cả đều rất thuận lợi. Hắn liền đứng lên, hướng Thần Hy ông quyền nói, vô cùng cảm ơn cô. Không nên khách khí, vị nữ sĩ này cũng đích thân ra mặt vì cậu, tôi đương nhiên phải đối đãi nghiêm túc. Thần Hy cười nói. Cô quay lại dắt tay mỹ nữ bằng gỗ nói, qua đây với tôi một lát, tôi có chuyện còn phải nhờ cô giúp. Xảy ra chuyện gì? Mỹ nữ bằng gỗ hỏi. Một chuyện rất nhức đầu. Mỹ nữ bằng gỗ liền đứng lên, đi theo Thần Hy ra ngoài cửa. Cô tự hồ nhớ tới gì đó. Quay đầu ngoắc tay với gà trống lớn, anh đến đây, có chuyện gì còn kịp thời giúp một tay. Được. Gà trống lớn lật đật chạy theo. Mỹ nữ bằng gỗ lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, cậu ở đây đi, chờ chuyện bên này kết thúc chúng ta cùng nhau trở về. Được. Cố Thanh Sơn đáp lại. Mỹ nữ bằng gỗ cùng với Thần Hy sóng vai đi ra ngoài.

tiếng cười thấp thoáng dần biến mất. Bốn bề vắng lặng. Bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đã sớm phát hiện ý nghĩ cùng phản ứng của bọn họ. Hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại dần thả lỏng. Tất cả mọi chuyện gần như đã kết thúc. Bây giờ là giây phút nghỉ ngơi hiếm có. Hắn cũng không vội mở nhiệm vụ chiến thần ra xem, mà nhìn sang chiếc bánh ngọt cao 20 tầng. Trên chiếc bánh ngọt này được điểm xuyết bởi đủ loại quả quý hiếm kỳ lạ, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng, ngửi vào cũng thấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác ngọt liệm. Cố Thanh Sơn lại nhìn một góc trên bàn. Trong thùng đá lớn, đủ các loại rượu, đồ uống vẫn đang được ướp lạnh. Cố Thanh Sơn tùy ý chọn một cái chai rượu đen thui, lại cắt một miếng bánh ngọt, thư thái ngồi xuống. Không biết sau một chuyến đi dài người khác sẽ có cảm giác gì. Cố Thanh Sơn như ngựa không ngừng vó xuyên qua mấy trăm triệu tầng thế giới, là một đống chuyện, bây giờ thực sự cảm nhận được một loại mệt mỏi. Nếu Tô Tuyết Nhi không có chuyện gì, mà nhiệm vụ của hệ thống cũng đã hoàn thành. Trước tiên cứ nghỉ ngơi cái đã. Một tiếng vang nhỏ, chai rượu màu đen được bật nắp. Mùi rượu kỳ diệu tản mát ra. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Rượu ngon như vậy, quả thật cũng không hề thua kém kiệt tác tốt nhất của hắn. Cố Thanh Sơn không tìm ly mà nắm lấy chai rượu trút một ngụm lớn. Ngay cả ly cũng không cần, hành động của anh có chút thất lễ đó. Đột nhiên một giọng nữ vang lên. Cố Thanh Sơn sợ hết hồn, một hớp rượu vừa rồi phun hết ra ngoài. Phù. Khụ khụ khụ khụ. Hắn vừa ho sặc sụa, vừa nhìn sang đối diện chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc đồng phục giúp việc đứng đối diện hắn, bị một ngụm rượu của hắn phun đầy mặt. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Thật kỳ quái, thần niệm của mình vẫn đang bao phủ khắp nơi, rõ ràng không cảm ứng được gì kia mà. Cô gái nhỏ này nhảy ra từ đâu vậy? Ấy, xin lỗi, không phải tôi cố ý, Cố Thanh Sơn vội vàng xin lỗi. Cô bé chưa từng gặp phải tình huống như vậy, có vẻ như đã bị sốc nặng. Nhưng cô đã cố gắng hết sức, liều mạng chịu đựng không phát ra tiếng thét chói tai. Thấy cả người cô run rẩy, tựa như một khắc sau sẽ bất tỉnh. Nhưng cô cắn răng, cuối cùng không để mình bị bất tỉnh. Cô bé dùng giọng bình tĩnh áp chế nói, nước miếng của anh, thức ăn dư thừa, rượu đã uống đều lưu lại trên mặt tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, mạo muội thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể thoát khỏi cái khốn cảnh chật vật này mà không thất lễ. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, lập tức bắt một pháp quyết làm sạch sẽ cơ thể, đẩy linh lực ra. Chỉ một thoáng, hết thảy dị vật trên mặt cô gái đều biến mất sạch sẽ. Cố Thanh Sơn lại dẫn chút linh tuyền, giúp cô tẩy rửa một lượt nữa. Giờ thì ổn rồi, vừa nãy thật xin lỗi. Cố Thanh Sơn đầy áy náy nói. Con gái bưng mặt mình, cẩn thận sơ sơ. Qua một hồi lâu, cả người cô mới ngừng run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thi lễ với Cố Thanh Sơn, nói, tôi rất chán ghét hành động vừa rồi của anh, cho nên anh đừng trông mong gì tôi sẽ nói chuyện với anh. Cô tức giận đi qua một bên, lấy dao nĩa, cắt một miếng nhỏ từ bánh ngọt 20 tầng thượng, động tác ăn vô cùng ưu nhã. Cô có vẻ đói vô cùng, hai ba miếng đã ăn xong một khối bánh ngọt. Sau khi ăn xong, cô gái do dự một hồi, lại cắt một miếng nữa tiếp tục ăn. Cố Thanh Sơn thấy cô thật sự không để ý tới mình, ngược lại chẳng nghĩ được gì nữa, hắn chưa bao giờ gặp phải cục diện như vậy. 900 triệu tầng thế giới, không thiếu cái lạ, ai dám nói dùng thần niệm của mình thì chắc chắn có thể phát ra hiện đối phương. Huống chi nơi này là phòng chờ của Hoàng thất Chim Kinh Cức, cô gái nhỏ này nhất định có quan hệ sâu sắc với Chim Kinh Cức, mới có thể tiến vào nơi này. Cố Thanh Sơn muốn cầu xin Chim Kinh Cức, quả thực không nên tùy tiện làm ra chuyện gì ở trên địa bàn của đối phương. Nếu đã nói xin lỗi mà đối phương vẫn không muốn để ý tới mình nữa, vậy thì đừng chọc giận họ thêm. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Nhưng trải qua chuyện này, lại chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Hắn nhìn về phía giao diện làm việc của chiến thần. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, một nhóm chữ đom đóm nhỏ đang lặng lẽ dừng ở đó. Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành. Xin hãy để huy chương của Trice ở trong tay, giữ nguyên không động đậy. Cố Thanh Sơn liền lấy ra huy chương màu bạc kia, nắm trong tay. Trên huy chương, Trice đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Cô đã biến mất. Trên giao diện chiến thần, lập tức hiện ra từng hàng chữ ngay sau đó. Đường truyền tin đã được chuyển giao, đang thử nghiệm kích hoạt chức năng của chiến thần, quá trình kích hoạt cần mấy phút đồng hồ, xin đừng để huy chương rời khỏi tay ngài. Cố Thanh Sơn liền nắm lấy huy chương, lặng lặng chờ đợi. Đông. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Xin lỗi, quấy rầy một chút, chúng tôi đang tìm một món bảo vật của hoàng thất. Mấy tên vệ sĩ toàn thân mặc võ trang đi tới, ấy nấy nói. Bọn họ nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn sang huy chương trong tay hắn, thái độ tỏ ra rất lễ phép. Xin cứ tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Mấy tên vệ sĩ bắt đầu lục soát khắp căn phòng. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn hành động của bọn họ, trong lòng dần dần dâng lên một tia nghi ngờ. những vệ sĩ này nói là đang tìm bảo vật, nhưng bọn họ không kiểm tra toàn bộ, mà là cầm một cây pháp trượng, đi tới đi lui trong phòng. Nhìn qua giống như đang cảm ứng cái gì đó. Đợi đã. Ngoài vệ sĩ ra, tại sao trong phòng chỉ có một mình? Cố Thanh Sơn đột nhiên giật mình. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, thậm chí tỏa ra thần niệm lục soát một lượt. Cô bé vừa rồi đâu? Sao đã biến mất không thấy tăm hơi rồi? Theo lý thuyết, ngay cả quỷ hồn cũng không tránh khỏi sự tìm kiếm của thần niệm. Nhưng mà cô gái đó thực sự đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi thời điểm cô ta xuất hiện, Cố Thanh Sơn cũng không hề biết gì. Nhìn dáng vẻ mấy tên vệ sĩ, dường như không biết đến những chuyện này. Đây thật là một chuỗi chuyện kỳ lạ. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn xoay như chong chóng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Chỉ trong chốc lát, mấy tên vệ sĩ đã tìm kiếm xong, đi về hướng Cố Thanh Sơn. Thất lễ rồi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo phép thôi. Vệ sĩ cầm đầu ấy nấy nói. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, rồi lại nhìn biểu tình của mấy tên vệ sĩ khác. Bọn họ tỏ ra rất bình tĩnh. Xem ra, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy việc lục soát này chỉ tốn công vô ích. Không sao, mấy người cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Cố Thanh Sơn cười nói. Các vệ sĩ gật đầu với hắn một cái, xoay người rời đi, còn thuận tiện giúp hắn nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên trong căn phòng, lại chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại. Không đúng. Nếu cô bé kia cũng là tân khách, vậy thì vệ sĩ chim kinh cước sẽ không chỉ nói xin lỗi với hắn. Bọn họ nghiêm ngặt tuân thủ lễ nghi, nhất định sẽ xin lỗi mỗi một vị tân khách. Nói cách khác, mấy vệ sĩ của chim kinh cước cũng không biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn lập tức nhìn thấy cô bé kia. Vệ sĩ vừa đi, cô liền xuất hiện lần nữa. Cô bé phát ra tiếng than thở thật dài, nghe vào có vẻ rất mệt mỏi. Hình như vừa rồi cô đã làm gì đó, chuyện này khiến cô không thể chịu đựng nổi. Tầm mắt hai người giao nhau. Vô cùng xin lỗi, tôi phải ẩn núp một chút, xin anh đừng nói với đám vệ sĩ tôi ở đây. Cô bé nói. Rốt cuộc cô là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi là người hầu gái của công chúa Điện Hạ, sau khi công chúa mất tích, tôi không thể không bỏ trốn. Công chúa mất tích? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Hôm nay rõ ràng là lễ trưởng thành cùng với sinh nhật của công chúa chim kinh cức, tại sao cô lại mất tích? Người hầu nữ mất mát nói, đúng vậy, hoàng thất cảm thấy mấy người hầu gái. Chúng tôi không chăm sóc công chúa cẩn thận, mới để cho cô bị mất tích, bọn họ quyết định giết tôi. Hóa ra là như vậy. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, nhưng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Rốt cuộc là một người hầu gái như thế nào, mới có thể khiến vệ sĩ hoàng thất cũng không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cố Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại khi nãy trên đường đến đây, hắn vô cùng chắc chắn bốn phía trong phòng của hoàng thất có lực lượng nghi mật lớn mạnh đang bảo vệ. Nhưng mà lực lượng như vậy lại không thể tìm ra một cô gái. Nếu như nói ngay từ lúc bắt đầu cô hầu gái đã ở đây, như vậy thì ngay cả thần hy chi quan Trice cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Vị mỹ nữ bằng gỗ tôn quý kia, cùng với gà trống lớn, còn có 7-8 tiểu thư quý tộc đến từ các nơi, tất cả đều không hề phát hiện. Nói cách khác, cô ta lừa gạt được tất cả mọi người. Cô ta chỉ lộ ra nguyên hình ở trước mặt hắn. Chuyện này, không có bất kỳ ai biết. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận ớn lạnh. Cô gái nhỏ đứng đối diện Cố Thanh Sơn, trông có vẻ hơi căng thẳng và thấp thỏm. Cố Thanh Sơn thấy bộ dáng này của cô, dứt khoát hỏi thẳng. Nếu cô trốn tránh tất cả mọi người, tại sao lại chỉ hiện thân ở trước mặt tôi? Cô gái nhỏ nghe hắn hỏi như vậy, liền giơ một tờ báo lên. Chỉ thấy trên tiêu đề của bài báo, có đăng kèm một bức ảnh và tin tức. Một ông lão ôm chân Barry, mà Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, ngây người nhìn ông lão. Đúng vậy, đây cũng là tờ báo Tô Tuyết Nhi nhìn thấy kia. Vì vậy Tô Tuyết Nhi mới có thể chờ hắn ở Aburo. Cô gái giơ tờ báo lên, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, bất kể như thế nào, người được thiết quyền Barry công nhận thì ít nhất nhân phẩm sẽ không có vấn đề. Cô suy nghĩ một hồi, bổ sung nói, mặc dù anh ta tàn phế đã lâu, cũng nợ rất nhiều tiền, nhưng gần ngàn năm nay, anh ta chưa bao giờ thay đổi tiêu chuẩn và tín niệm của mình. Cho nên cô tin tưởng anh ta. Mẹ từng nói, nếu như một người có thể hưởng thụ tốt nhất, lại cũng chịu được kém nhất, hơn nữa tín niệm và hành vi của người đó không vì bất cứ một yếu tố bên ngoài nào mà thay đổi, như vậy thì người đó chính là anh hùng của chính mình. Cô có một người mẹ hiểu biết sâu rộng. Cô gái nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Nhưng cô lập tức thu liễm cảm xúc của mình lại, nói, câu lạc bộ thiết quyền đã không thu nhận người mới cả ngàn năm nay, mà anh có thể lọt vào mắt xanh của Barry, chắc cũng không làm ra chuyện gì hèn hạ. Chuyện hèn hạ. Ý cô là, vạch trần một cô hầu gái đáng thương, để cô ta đi đến đường chết.

Nó chứng minh ngài đã tham dự tiếng gọi của chim kịch cức lần này. Muốn kiểm tra sự kiện lịch sử cụ thể tương quan của thần Hy Chi Quang và huy chương, vui lòng trả 100.000 điểm hồn lực. Cần nhiều hồn lực như vậy. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn huy chương. Trong huy chương này rốt cuộc cất giấu bí mật kinh người gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bàn tay bỗng nhiên vẫy một cái, từ trong hư không bắt lấy kiếm Triệu Âm. Hắn phải tiếp tục nghiệm chứng tác dụng của chức năng mới. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần lại hiện ra mấy hàng chữ mới. Kiếm viễn cổ, tên kiếm Triệu Âm. Thời kỳ thượng cổ, thế giới thần võ mênh mông vô tận, lúc chư thần rời đi đã đúc thanh kiếm này, để trấn giữ tứ hải. Người cầm kiếm này chính là vua của vạn vật trong tứ hải. Kiếm này có thần thông khí linh, khổ ái giai độ kỹ thuật chiến thần. Kiếm này không có bất kỳ kỹ năng gì, không thể lĩnh hội cùng học tập. Sự kiện biên niên nói rõ, hệ thống cũng không tra ra được bất kỳ sự kiện nổi tiếng nào liên quan đến kiếm này. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Quả thật, đời này nếu không phải mình đã vào thế giới thần võ, sợ rằng thanh kiếm này cũng sẽ không xuất thế. Đây đúng là một chức năng mới thú vị. Chức năng này có thể giúp mình mở rộng tầm mắt, biết được càng nhiều chuyện bí mật hơn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, dứt khoát vỗ vào túi trữ vật, chuẩn bị lôi ra thêm mất thứ có thể thử nghiệm chức năng mới này. Nhưng mà túi trữ vật vừa mở ra, lập tức có một phong thư bay vèo ra ngoài, không ngừng xoay vòng quanh hắn. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, vội vàng bắt lấy phong thư. Trước kia phong thư này đã từng bay ra một lần, lúc ấy hắn đang thỉnh cầu mỹ nữ bằng gỗ trợ giúp, cho nên chưa kịp xem. Bây giờ vừa hay có thể nhìn xem đây tột cùng là cái gì. Cố Thanh Sơn mở thư ra. Một tờ giấy trắng. Phía trên không có bất cứ cái gì. Nhưng rất nhanh, một giọng nói đột nhiên cất lên từ trong tờ giấy trắng. Cố Thanh Sơn, tôi là mèo nhỏ. Có một chuyện vô cùng đáng sợ, tôi phải lập tức nói cho anh biết. 900 triệu tầng thế giới. Khu siêu duy. Một màn sáng thoáng qua. Barry cùng mèo nhỏ xuất hiện trong đường phố nhốn nháo đầy người. Nơi này là thành Thái Dương, một thế giới siêu duy sát cạnh câu lạc bộ. Hai người đang gấp rút lên đường. Chúng ta còn cần thời gian bao lâu nữa? Barry hỏi. Mèo nhỏ khuyên nhủ, anh đừng vội, chỉ có hai người chúng ta, căn bản không thể nào chống lại đại quân của chân ma. Cái tên Cố Thanh Sơn kia sợ rằng không chống đỡ nổi, chúng ta phải tăng tốc thôi. Cho nên rốt cuộc còn cần bao nhiêu thời gian? Barry hỏi lần nữa. Chúng ta phải kêu gọi một vài người bạn tín nhiệm, rồi cùng nhau đến Aburo, toàn bộ quá trình ít nhất cũng phải chừng một ngày rưỡi. Mèo nhỏ nói. Thật đáng chết, chân của mình. Chân anh đã hồi phục rất nhanh, chúng ta chỉ có thể xuất phát từ thế giới siêu duy, anh đừng có ý nghĩ gì khác. Mèo nhỏ nghiêm khắc nói. So với những thế giới khác, thế giới siêu duy là an toàn nhất. Ngoài ra, dựa vào năng lực không gian của mèo nhỏ, cũng có thể từ những thế giới siêu duy khác trực tiếp về đến câu lạc bộ. Vì an toàn của Barry, tốt nhất bọn họ nên qua lại trong thế giới siêu duy. Mèo nhỏ vừa nói, bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó. Cô đột nhiên lấy một tờ giấy viết thư ra. Phù. Chỉ thấy trên tờ giấy bùng lên một ngọn lửa. Bức thư dần dần bị thiêu đốt. Mèo nhỏ rủ hai tay xuống, gương mặt lộ vẻ bi thương. Giọng nói của Barry chậm lại, hỏi, đây là tín vật của thủ hộ giả Aburo. Đúng vậy, em với anh ấy đều yêu thích viết lách. Đáng tiếc mặc dù thực lực anh ấy rất mạnh, nhưng viết tiểu thuyết dở tệ, em luôn cười nhạo anh ấy. Mèo nhỏ vừa nói, không nhịn được lắc lắc đầu. Tín vật bị hủy diệt, đại biểu người kia đã không còn ở thế giới này nữa. Barry nhìn phong thư dần dần bị thiêu đốt, cũng than thở một tiếng. Thủ hộ giả của Aburo trực tiếp bị hạ gục, xem ra yêu ma đã bắt đầu hành động. Em có thông báo cho cậu ấy không? Hắn ta hỏi. Thật ra em đã gửi tin đến cho anh ấy, nhưng sợ rằng chưa nhận được. Mèo nhỏ nói. Anh biết người này. Thật là kỳ quái, thực lực của hắn cũng đâu đến nổi, tại sao chưa gì đã bị hủy diệt rồi. Barry cảnh giác. Hắn ta lẩm bẩm nói, nếu thật sự là đại quân yêu ma đánh tới, hắn nhất định sẽ dốc hết sức để đối phó, tạo nên một thế trận vô cùng lớn. Mèo nhỏ nói tiếp, thế giới xung quanh nhất định sẽ bị kinh động, rất nhiều cường giả cũng sẽ tới giúp. Đúng vậy, thủ hộ giả tháp cao cũng sẽ lên tiếng cảnh cáo đầu tiên. Hai người im lặng, cùng nhau nhìn xung quanh. Đám người vẫn rất náo nhiệt, không có bất kỳ gương mặt nào lộ ra vẻ kinh hoàng. Lúc này một người bên cạnh bọn họ đi tới, trong tay nắm một tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Hai người lập tức đi theo sau. Bọn họ lướt vài cái đã xem xong tờ báo, sau đó dừng bước. Nếu như có tin tức của Aburo, nhất định sẽ đặt ở trang đầu, nhưng mà hôm nay không có tin tức của Aburo. Mèo nhỏ nói. Barry rơi vào yên lặng. Hắn ta dần dần nắm chặt găng tay bằng sắt trên tay. Anh. Mèo nhỏ lo lắng nói. Anh không sao, chỉ là xem ra lại có người đi nhờ vả yêu ma rồi. Barry đáp. Mèo nhỏ thở dài, không nói nên lời. Chỉ khi thủ hộ giả Aburo ở trạng thái không phòng bị, mới có thể bị thủ tiêu không chút động tĩnh. Ai có thể khiến hắn ta không có một chút phòng bị nào như vậy? Chỉ có những người đáng để tín nhiệm. Barry nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vâng. Hai người tăng nhanh tốc độ hành động. Khách sạn lớn Aburo. Trong phòng hoàng tộc. Trong tay Cố Thanh Sơn cũng có một bức thư. Giọng nói của mèo nhỏ từ trong bức thư truyền tới. Aburo sẽ xuất hiện một loại nguy hiểm nào đó cực kỳ đáng sợ, dựa vào sức mạnh của anh không thể nào chống lại. Không, cho dù là toàn bộ Aburo, thậm chí hàng ngàn người trong các tầng thế giới xung quanh, đều không thể chống lại. Tôi đoán đó là âm mưu của yêu ma, Aburo nhất định sẽ thất thủ. Giọng nói của mèo nhỏ nghe vô cùng gấp gáp. Thanh Sơn, một khi anh đón được bạn gái rồi, xin hãy lập tức sử dụng sợi dây của hư không trở lại câu lạc bộ. Chỉ có ở thế giới siêu duy mới là nơi an toàn. Sợi dây của hư không đã được tôi tăng cường, năng lượng cũng tăng thêm gấp đôi, anh hoàn toàn có thể mang theo 5-3 người trở lại không thành vấn đề. Nhớ lấy, nhất định đừng ở lại lâu. Tự hồ có chút do dự, mèo nhỏ còn nói thêm một đoạn nữa. Nếu anh không kịp thời trở lại, hãy tìm một chỗ an toàn, chờ chúng tôi đến. Vết thương của anh tôi đang dần khôi phục, 2 ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ đi cứu anh cùng bạn gái. Nghe xong đoạn này, trái tim Cố Thanh Sơn dần dần chìm đến đáy cốc. Thực vậy, đứng trước mối nguy này, Barry cùng mèo nhỏ đúng là người có thể tin cậy. Nhưng bọn họ không kịp tới. Aburo đã sắp xảy ra kịch biến. Yêu ma sẽ ập đến. Cố Thanh Sơn không biết mèo nhỏ dò tìm được thông tin này như thế nào, nhưng hắn tin tưởng mèo nhỏ không phải loại người hay nói lung tung đó. Mèo nhỏ cũng sẽ không chỉ vì đùa vui, mà đặc biệt gửi một bức đến như vậy. Tình hình thật sự không bình thường. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên sốt ruột. Tô Tuyết Nhi lúc nào mới có thể ra khỏi thế giới của thần Hy Chi Quang? Bất đắc dĩ nhất là, mình căn bản không vào được đó. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đưa Tô Tuyết Nhi nhanh chóng rời đi? Mặc cho vẻ trầm tĩnh trước giờ của hắn, giờ phút này biết được tin của mèo nhỏ, hắn lập tức vắt hết óc nghĩ ra kế sách để đối phó. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Xin chào. Cố Thanh Sơn bị dọa cho giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, cô hầu gái kia đã đứng ở trước mặt hắn. Thật sự là im hơi lặng tiếng mà tới, thần niệm hoàn toàn không có cách nào dò xét được. Cái kiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này, làm cho thân là tu sĩ như Cố Thanh Sơn cảnh giác cực cao. Mặc dù hắn cũng biết di hình hoán ảnh, xúc địa thành thốn, nhưng mà người khác thình lình đến như vậy, cảm giác vẫn rất áp lực. Vừa rồi là giọng nói của mèo nhỏ, tôi mạo muội hỏi một chút. Lúc trước anh cũng không biết Aburo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hầu gái dè dặt hỏi. Đúng vậy, tôi vừa mới biết được chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Thấy hắn thoải mái thừa nhận, trong ánh mắt của cô lại nhiều thêm một loại ý vị khác. Cô thấp giọng lẩm bẩm nói, mèo nhỏ sao? Bất kể như thế nào, cách đối nhân xử thế của Barry cùng cô ấy có tiếng tốt đồn xa, mẹ cũng đã nói, bọn họ là một trong số ít những người có thể tin cậy. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhưng không đáp lại. Bây giờ lòng hắn tràn đầy lo âu, nhanh chóng suy nghĩ như thế nào mới có thể đón Tô Tuyết Nhi về, căn bản không còn tâm tư đâu đi nói chuyện với cô gái kia. Lúc này, trên giao diện làm việc của chiến thần xuất hiện một ít động tĩnh mới. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, giờ mới hiểu được hệ thống đã đọc được bức thư trong tay hắn. Chỉ thấy một nhóm chữ đom đóm thật dài xuất hiện trên giao diện. Tên vật phẩm, thư đến từ câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa kỹ thuật chiến thần, đây là thư khẩn loại thông dụng, không bao hàm kỹ năng có thể lĩnh ngộ sự kiện biên niên sử giải thích. Người viết phong thư này đã nhận ra được chân tướng kinh người nào đó, cô biết rõ một sự kiện lịch sử nổi tiếng, ngài có thể đồng thời sử dụng bức thư này cùng huy chương của thần Hy Chi Quang để hạ thấp hồn lực phải bỏ ra để biết được sự kiện này, ngài có muốn bỏ ra 10.000 điểm hồn lực để kiểm tra. Sự kiện lịch sử. Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Sử dụng huy chương của thần Hy Chi Quang để tra hỏi sự kiện lịch sử tương quan, cần phải trả ra 100.000 điểm hồn lực. Bây giờ có thêm bức thư của mèo nhỏ, đã giảm mạnh xuống chỉ còn 10.000. Xem ra mèo nhỏ thật sự không nói sai, yêu ma lại chuẩn bị kéo tới. Cố Thanh Sơn không chút do dự trả 10.000 điểm hồn lực. Nếu nguy cơ đã xuất hiện, bây giờ quan trọng nhất chính là thông tin. Hắn cần có thông tin. Chỉ thấy trên giao diện làm việc của chiến thần, lại xuất hiện những hàng chữ đom đóm nhỏ. Ngài đã đổi một sự kiện tương ứng của biên niên sử ngày tận thế chi tiết sự kiện, đến từ tựa đề bài báo của kiếp trước đợi đã. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, tại sao là tựa đề bài báo? Nếu là sự kiện lịch sử đã từng xảy ra, người có thể nói cho ta biết ngọn nguồn luôn. Đinh. hệ thống trả lời, bởi vì không đích thân trải qua, hệ thống không thể nào dò xét ngọn nguồn sự kiện, hệ thống chỉ có thể trình bày những thông tin có liên quan về sự kiện cho ngài biết. Cùng với lời giải thích của hệ thống, một tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao xuất hiện trên giao diện. Nhìn ngày tháng, đây là báo ngày mai. Nói như vậy, sự kiện lần này sẽ xảy ra trong khoảng từ nay đến mai. Vi niên sử ngày tận thế quả nhiên chỉ lọc ra sự kiện nổi tiếng mọi người đều biết, tuyệt không bao hàm bất kỳ thông tin ẩn nào. Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, nhìn về phía tiêu đề bài báo kia. Hai hàng chữ của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao đập vào mắt hắn. Ma Vương lại chuẩn bị xuất hiện lần nữa. Chư giới tận thế online, mồi lửa, giờ phút này đang lan tràn tại Aburo. Nhìn tiêu đề, dòng máu chảy trên người Cố Thanh Sơn dường như đông cứng lại. Trên thực tế, từ lúc trọng sinh tới nay, hắn thường suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Bởi vì có rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Nhờ kinh nghiệm và từng trải qua nhiều thế giới, hiện tại Cố Thanh Sơn đã biết được chân tướng. Chư giới tận thế online, nó đang cố gắng diệt sạch loài người chống lại yêu ma để trở nên mạnh mẽ. Ở kiếp trước, nhân loại bị hủy diệt cũng là vì trò chơi này. Trong thời khắc chiến đấu quan trọng nhất, không ai có thể đứng ra, dẫn dắt nhân loại chống đối lại ma thần. Vì không có ai đột phá tới cảnh giới phong thánh. Vì cần rất nhiều điểm kinh nghiệm EXP, nhân loại không có cách nào làm được. Từng bước tới gần đối mặt với ngày tận thế, cảm giác thâm trầm, vô lực này làm cho tất cả mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Nhưng là, vì sao nó được gọi là trật tự ma vương? Mồi lửa là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn ngừng thở, tiếp tục xem tiếp. Có vẻ như vì đây là bản thông báo để lan truyền tin tức nhanh chóng nên lượng tin tức chứa đựng không nhiều. Thần Hy Chi quan đầu quân cho yêu ma. Khói lửa đã được đốt, liên quân của 900 triệu thế giới đang tập kết lại, chiến tranh toàn diện lần thứ hai sắp bắt đầu. Hiện tại đã điều tra rõ, thần Hy Chi quan mang mồi lửa chư giới tận thế online từ khu luân hãm cất giấu vào thế giới riêng tư của cô ta, lấy cái danh tiếng gọi của chim kinh cức để trà trộn vào Aburo. Trật tự ma thần đang lan tràn ra toàn bộ Aburo. Chư giới tận thế online đang ngày càng khuếch tán, sắp có một lượng lớn thế giới rơi vào tay yêu ma. Chúng ta tuyệt đối không thể để mồi lửa tiếp thu lực lượng, tuyệt đối không thể để trật tự ma vương thăng cấp. Xin tất cả các bá chủ cấp cường giả nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến đấu chống lại chúng. Nhắc lại một lần nữa, xin tất cả mọi người lập tức cầm vũ khí lên, chiến đấu với mồi lửa của ngày tận thế. Tin nhanh đến đây là kết thúc. Cố Thanh Sơn nhìn báo cáo trên giao diện chiến thần, nửa ngày nói không ra lời. Hắn xem lại tin nhanh một lần nữa. Thì ra cái gọi là tiếng gọi của chim kinh cức, cũng chính là âm mưu đặc biệt của thần Hy Chi Quan. Mồi lửa của chư giới tận thế online, giấu ở trong thế giới riêng tư của thần Hy Chi Quan. Cố Thanh Sơn thở dài. Lá bài dự đoán vận mệnh thật không sai chút nào, thiếu chút nữa là bản thân bước vào cái thế giới kia rồi. Sợ rằng sau khi đi vào, tính cả mình trong đó, kết cục cuối cùng của tất cả mọi người chính là nhập ma. Là Tô Tuyết Nhi phát hiện ra có điểm gì đó bất thường. Là ngay từ lúc mới bắt đầu cô ấy đã ngăn cản mình, không để cho mình đi vào. Nhưng cô ấy lại tiến nhập vào cái thế giới kia. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, đi tới đi lui bên trong phòng. Nghĩ cách mau. Phải lập tức nghĩ ra cách. Bây giờ có thể vạch trần thần Hy Chi Quan không? Sợ rằng không được. Thần Hy Chi Quan, danh tiếng vang vọng 900 triệu tầng thế giới, cường giả có mối quan hệ thân thiết với cô nhiều vô số. Mà mình lại chỉ là một thứ nhỏ bé đến từ tầng thế giới nhân loại. Không có ai tin tưởng mình. Thần Hy Chi Quan thậm chí có thể trực tiếp giết mình, lý do chính là vì mình nói xấu cô ta. Tình trạng thương tích của Thiết Quyền Bari vẫn chưa lành, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cô ta. Tô Tuyết Nhi tiến nhập cái thế giới kia đã được một thời gian rồi. Chết tiệt, mình phải lập tức nghĩ biện pháp cứu cô ấy ra khỏi đó. Có thể là vốn không có cách chống lại thần Hy Chi Quan. Thực lực của hai bên đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trong lòng Cố Thanh Sơn dần dần căng thẳng. Lúc này, một âm thanh vang lên, xin hỏi. Ngài làm sao vậy? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lại. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gái nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt quan sát. Tôi nói chuyện với anh đều không nghe thấy. Cô gái nhỏ giải thích. Cô nói với tôi cái gì? Tôi muốn xin anh mang tôi đi đến câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa tránh nạn. Tôi là một hầu gái đang mang tội, không thể tránh khỏi sự truy sát của hoàng thất chim kinh cức. Cô gái nhỏ nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô bé lập tức biến mất khỏi chỗ. Cùng lúc đó, cửa phòng lần nữa mở ra. Hai đội vệ sĩ võ trang đầy đủ đi đến. Trên người bọn họ toát ra vẻ ớn lạnh. Ngươi là ai? Một người cầm đầu lớn tiếng quát. Cố Thanh Sơn không biến sắc nói, thần Hy Chi Quan và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu nói ta đợi ở đây. Các vệ sĩ nhất thời ngơ ngẩn. Lúc này, một đội vệ sĩ khác tiến vào phòng. Trước kia, họ chính là những vệ sĩ bảo vệ căn phòng. Bọn họ biết chuyện của Cố Thanh Sơn. Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Vị này và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu chính là khách quý của chúng ta. Một gã vệ sĩ vội vàng nói. Ngươi chắc chứ? Đúng vậy, thần Hy Chi Quang đại nhân cũng trao cho ngài ấy một huân chương, cũng đặc biệt dặn dò bảo ngài ấy hãy đợi ở đây. Người cầm đầu kia nhìn phía Cố Thanh Sơn. Quả thực, huân chương của thần Hy Chi Quang đại nhân đang nằm trong tay Cố Thanh Sơn. Là thật. Trừ phi thần Hy Chi Quang đại nhân tự mình ban tặng, bằng không không ai có thể lấy được huy chương của cô. Tất cả vệ sĩ lúc này mới thoải mái. Có thể đi vào nơi này nhất định là khách, chỉ có thể tự trách mình và những người này quá khẩn trương, cứ nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc là không kìm được muốn điều tra. Hết sức xin lỗi, do tình huống đang rất khẩn cấp, chúng tôi có chỗ nào mạo phạm đến ngài cũng xin ngài thứ lỗi cho. Người cầm đầu kia ấy nấy nói. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn nói lòng hắn hơi động, nét mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, các ngươi đang tìm cái gì vậy? Hay nói cho tôi biết đi, biết đâu tôi lại biết thì có thể trực tiếp báo cáo cho các ngươi. Các vệ sĩ nhìn nhau. Dứt khoát nói. Lựa chọn sáng suốt, như hệ thống đã cảnh cáo, đây là trật tự nhập ma, ngài tuyệt đối không thể bị nhiễm. Coi như không nhập ma, ta cũng không cần hai hệ thống nếu không phải vì muốn thấy Thanh Sơn, ta căn bản cũng không cần hệ thống gì cả. Giọng của Tô Tuyết Nhi trở nên lạnh lùng. Hệ thống nói, dùng lý trí giải quyết vấn đề này, giả như không có sự tồn tại của tôi, mồi lửa có xác suất lừa bịp ngài rất lớn, nhập vào cơ thể ngài. Được rồi, tùy người đi. Tô Tuyết Nhi bất cần nói. Trong lúc trao đổi thì cách đó không xa truyền đến một tiếng đánh. Tô Tuyết Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người ngã trên mặt đất. Cô kìm lòng không đậu muốn đi đến nâng người kia dậy, nhưng mới vừa bước được một bước thì không thể không dừng lại. Mấy bóng người xông lên, chỉ hai ba nhát đã giết chết được người kia ngã xuống đất. Một làn ánh sáng hồng từ thi thể bay lên, nhập vào trên người mấy người kia. Ôi chao, ấm áp quá. Một người cảm khái nói. Đúng vậy, kỳ thực chúng ta không phải giết hắn, chỉ là tiễn hắn rời khỏi thế giới này, y tên còn lại cười hì hì nói. Những người khác mặt không thay đổi xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian rất gấp, muốn có phần thưởng lớn, cần phải nhanh chóng vượt qua băng nguyên, chạy tới chỗ tiếp theo. Ngược lại con người này cũng không chết thật, nhiều lắm chỉ là rời khỏi quá sớm, phần thưởng sẽ kém một chút. Căn bản là mọi người không có thời gian để ý những chuyện như vậy. Đúng vậy, dựa theo quy tắc đã công bố của thần Hy Chi Quang, không có ai chết ở chỗ này. Chém giết lẫn nhau sẽ mang lại một số lợi ích và phần thưởng. Nếu ai đó phải đối mặt với vùng đất chết, ảo ảnh về cái chết sẽ được lưu lại tại đó. Còn con người này, ngay lập tức sẽ bị truyền tống về Aburo. Tô Tuyết Nhi híp con mắt xinh đẹp, lặng lặng nhìn cổ thi thể kia. Con người này từng giúp mình một lần trong chiến đấu. Tuy là đây chẳng qua chỉ là một lần hỗ trợ nho nhỏ, tuy là Tô Tuyết Nhi căn bản không cần hỗ trợ như vậy, nhưng cô vẫn nhớ kỹ ý tốt của đối phương. Giữa gió tuyết, thi thể đang chìm vào trong lớp băng tuyết. Hắn thật sự sẽ trở về Aburo sao? Tô Tuyết Nhi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô cố ý giảm bớt tốc độ, đợi khi mấy người kia bỏ đi, lặng lẽ trở về, chạm vào cổ thi thể kia. Chư giới tận thế online gió tuyết gào thét. Trên ban nguyên, dòng người không ngừng tiến về phía trước. Nơi đây quá lạnh, hơn nữa còn thường xảy ra bạo động. Ai cũng muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Tô Tuyết Nhi đi sau cùng. Cô đứng trước cổ thi thể kia, lặng lặng quan sát. Lúc này, hơn một nửa thi thể đã chìm vào băng nguyên rồi. Tô Tuyết Nhi nhìn thi thể dần dần chìm xuống, âm thầm nghi hoặc. Cô bước lên mặt băng. Cảm xúc cứng rắn mà bóng loáng từ lòng bàn chân truyền đến. Kỳ quái, mặt băng cứng rắn như thế, sao thi thể có thể chìm vào đó? Tô Tuyết Nhi vung tay lên, quyền trượng liền xuất hiện ở trong tay cô. Dùng quyền trượng chỉ vào cổ thi thể kia, Tô Tuyết Nhi mặc niệm nói, cướp hồn. Quyền trượng lại bất động. Thi thể cũng không phản ứng chút nào. Tô Tuyết Nhi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất luận sinh linh nào cũng đều có hồn lực, nhưng cổ thi thể này không có. Vậy theo đó mà suy đoán, con người này không hẳn đã chết mà là trở về Aburo thôi. Tô Tuyết Nhi yên lòng, cất bước chạy về con đường phía trước. Trên, gió tuyết càng ngày càng lớn. Cô phải vượt qua lực lượng người tham dự lớn thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mới vừa đi ra mấy bước, Tô Tuyết Nhi lại hơi do dự. Cảm giác luẩn quẩn trong lòng mãi không rời đi. Cô là người thừa kế của huyết hải, đã được huyết bào ma chủ dốc lòng bồi dưỡng nên có một nhận thức sâu sắc riêng biệt. Có vẻ có chỗ nào đó không đúng lắm. Tô Tuyết Nhi dừng bước, quay lại chỗ thi thể. Chỉ trong mấy lần thở, thi thể hầu như sắp chìm hết vào băng nguyên.

giết chết bọn họ. Tô Tuyết Nhi chán ghét ra lệnh. Huyết Cự Nhân nghe lời bắt đầu xông lên. Mỗi một bước nó hạ xuống, băng nguyên đều bị đạp thành một vết chân sâu hoắm. Đại hán đầu trọc hơi biến sắc. Gã giang hai cánh tay lên trời, nói vội, mồi lửa, ta cống hiến hết hồn lực cho ngươi, để đổi lấy sự che chở của ma thần. Một giây kế tiếp, trong hư không tựa hồ xuất hiện thứ gì đó. Đại hán đầu trọc chăm chú nhìn vật kia, theo đó thì thầm, Secrop, hãy leo lên từ vực sâu luân hãm của linh hồn, liên quân ma vương cần người. Oanh! Một bàn tay khổng lồ đập vỡ lớp băng thò ra. Ngay sau đó là một cái đầu người rộng 25 mét. Đầu người chuyển động, quan sát cảnh tượng xung quanh. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, trên cái đầu người này chỉ có một con độc con mắt, cùng với cái miệng to như chậu máu. Vì trật tự ma vương. Đầu người phát ra tiếng nói trầm thấp. Một tảng băng lớn bị nứt ra, tróc khỏi mặt đất. Sau đó cơ thể khổng lồ dần chui ra. Nó có màu da ám trầm như người chết, mùi thối nồng nặc của thi thể xông vào mũi. Cự nhân có độc một con mắt đứng lên, lại vươn tay xuống đất đào một cái, lấy ra một lan nha bổng cỡ lớn. Nó khua khua lan nha bổng, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Ma thần này khá giống với ma thần loại cải tạo mà Cố Thanh Sơn gặp trong hang động tối đen. Nhưng cự nhân mà Cố Thanh Sơn gặp đó chỉ có nửa người. Mà ma thần này có cả người hoàn chỉnh, còn cầm theo binh khí. Giết chết huyết cự nhân đó. Đại hán đầu trọc điên cuồng hét lên. Tuân lệnh. Ma thần trầm thấp đáp một tiếng. Mấy người khác nhìn ma thần chằm chằm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Năng lực này thật giống như trong mơ vậy. Ma quái hùng mạnh đến vậy, mà lại nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng. Loại cảm giác này giống như chinh phục toàn thế giới. Chờ sau này mình trở nên mạnh mẽ, cũng có thể kêu gọi quái vật tác chiến như vậy bất cứ lúc nào, trong những bá chủ của 900 triệu tầng thế giới, nhất định sẽ có một vị trí thuộc về mình. Ma thần khổng lồ nghe lệnh, không nói một lời xông về phía huyết hải. Quái vật trong huyết hải Astaroth cũng chạy từng bước lớn xông về phía cự nhân. Rất nhanh, hai tên khổng lồ đụng vào nhau. Bọn họ đánh đấm, gào thét. Một tiếng đánh đập đều chấn động cả tảng băng nguyên. Đây tự như cuộc chiến giữa những cự nhân trong thần thoại. Hơn nữa nhìn qua, trong thời gian ngắn bọn họ không thể phân thắng bại. Chúng ta xông lên, bắt cô gái đó, cô ta có thể kêu gọi một quái vật như vậy, hồn lực ẩn chứa trên người nhất định không ít. Đại hán đầu trọc lại hô lên. Mấy người kia lập tức hiểu ra. Đúng vậy, hồn lực, chỉ có hồn lực mới có thể lấy được sức mạnh từ chỗ mồi lửa. Bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi. Một người nuốt nước miếng, hô lên, hồn lực thuộc về các ngươi, ta chỉ muốn cô gái này. Đồng ý, bọn họ chưa gì đã bắt đầu cô lập Tô Tuyết Nhi ngay trước mặt cô. Tô Tuyết Nhi tức giận vô cùng. Cô cắn răng, sử dụng công phu ẩn giấu của mình. Quyền trượng tản ra ánh sáng thâm trầm màu đỏ sậm, đột ngột bắn ra 13 đốm lửa. Những ngọn lửa bay bổng, dần dần phai màu trong trận gió tuyết. Chỉ thấy 13 lá bài xếp ngay ngắn trong hư không. Tô Tuyết Nhi chăm chú nhìn bộ bài, hơi chần chừ một chút. Bởi vì liên tiếp hao tổn hồn lực, thời gian hệ thống có thể bảo vệ cô ngày càng rút ngắn nhanh chóng. Đến giờ phút này, cô chỉ còn lại 15 phút. Nếu kích phát 13 lá bài tổ hợp này, cô không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mấy tên nhập ma giả bay vút tới. Bọn họ cách Tô Tuyết Nhi càng ngày càng gần. Ha ha ha, cô nàng này nhìn gần đẹp hơn, mấy người đừng có cướp đấy. Có người hưng phấn nói. Không được, ngươi phải để chúng ta hưởng thụ trước, rồi mới được đưa cô ấy đi. Một tên khác không kìm được cất tiếng nói. Hai câu đối thoại này đã thực sự chọc giận Tô Tuyết Nhi. Cô lập tức ra quyết định cuối cùng. Dù phải giả bất cứ giá nào, mình cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay những tên này. Huyết hải cuộn sóng, người có biết tin tức của vị tồn tại đang hành tẩu kia không? Tô Tuyết Nhi dương cao giọng, lớn tiếng tụng thần chú, huyết hải. Xin hãy giúp ta kêu gọi người, để cho uy nghiêm của người hạ xuống hậu thế. Vù. Một gợn sóng của hồn lực tản ra bốn phía. Hi hi. Hôm nay, hình như có chuyện vui. Một tiếng cười khẽ của phụ nữ không biết từ đâu truyền tới. Cùng lúc đó, 13 lá bài đồng thời lật lại, tạo thành bức ảnh chân dung của một mỹ nhân. Mấy tên nhập ma giả dự bị vội và dừng bước lại. Bọn họ kinh ngạc nhìn bức chân dung kia, không hề nhúc nhích. À đây là... Thật đẹp. Thật đẹp. Mỹ nhân thật không thể tưởng tượng, thật là... Bọn họ lẩm bẩm. Người phụ nữ trên bức ảnh kia, thật sự là đẹp đến xuất sắc. Mặc dù hai mắt cô ta đang nhắm nhưng lại tỏa ra một loại mị lực vô tận. Tám tên nhập ma giả dự bị chỉ thấy không sao rời mắt được, hai mắt của bọn họ dần dần mất đi tiêu cự. Cô gái nhỏ, tình hình của cô có vẻ không được tốt cho lắm. Trên bức chân dung, người con gái vẫn nhắm hai mắt lại, chỉ hé miệng khẽ nói. Khi cô ta mở miệng, xung quanh không còn bất kỳ sự sống còn nào nữa. Cũng không có bất kỳ ai đáp lại tiếng nói của cô ta. Tám tên nhập ma giả dự bị ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt trợn lên nhìn người trước mặt, vẫn không nói một lời. Chỉ có âm thanh vật lộn long trời lở đất của ma thần cùng với huyết cự nhân từ xa truyền tới. Đúng vậy, cảm ơn người đã tới, sau này tôi sẽ chuẩn bị cung phụng. Tô Tuyết Nhi cung kính nói. Cung phụng. Lần này không cần, nếu cô có thể sống sót, nói câu chuyện của cô cho ta biết, vậy là ta hài lòng rồi, người phụ nữ xinh đẹp vừa nói, vừa nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay. Gió khẽ thổi. Từng sợi tóc của cô ta nhẹ nhàng tung bay theo gió, chiếc váy dài mỏng manh như vải gạc trên người căn bản không thể che lấp được ngọc thể trắng miệng của cô. Trong không gian tràn đầy ấm hương phản phất, lại là một phong thái mị hoặc tuyệt thế. Câu chuyện của tôi. Tô Tuyết Nhi ngẩn người. Đúng, chuyện này thật sự rất hiếm thấy. Trên mặt người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ thương tiếc, thứ mà cô đối mặt rõ ràng là nguy hiểm đáng sợ trong vận mệnh của người khác, nhưng cô lại chịu đựng thay cậu ta. Ta đã ở trong vực sâu của huyết hải hàng ngàn năm, gặp qua rất nhiều chuyện hiếm lạ, nhưng suốt mấy trăm ngàn năm đấy chưa từng gặp được một người như cô. Nhớ lấy, người có tư chất như cô, không nên chịu đựng thay người khác quá nhiều. Hy vọng cô có thể sống sót. Người phụ nữ nhắm mắt nói xong, biến mất khỏi tấm chân dung không thấy đâu nữa. 13 tấm bài ảm đạm bay về trong quyền trượng. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại. Cô nhìn về phía giao diện. Thời gian còn lại là 2 phút 26 giây. Không xong rồi, hồn lực sắp không đủ. Cô lại nhìn về phía 8 tên nhập ma giả dự bị kia. Chỉ thấy bọn họ bỗng nhiên mở mắt ra. Mới vừa rồi sao vậy? Cứ như bị mất đi tri giác vậy. Chờ một chút, các vị, tôi không thể cử động. Cái gì? Anh cũng vậy sao? Tôi không nhấc nổi chân mình. Ngón tay của tôi cũng không thể cử động được. 8 tên vô cùng phẫn nộ rốt rít kêu. Bọn họ phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Trong gió tuyết, 8 tên ác đồ đứng bất động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có người phát điên lên hét. Đại hán đầu trọc nói, ta đã bỏ ra hồn lực, hỏi mồi lửa, nó nói đây là một loại nguyền rủa cực kỳ khủng khiếp. Mồi lửa biết đây là thứ gì? Trong lòng mấy người thoáng yên tâm lại. Mồi lửa nhất định có thể giải trừ nó, chỉ cần chúng ta bỏ ra chút hồn lực. Đại hán đầu trọc lớn tiếng nói, nhưng giọng nói lại dần dần bé lại. Sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Bởi vì ở trong tầm mắt của gã, mồi lửa lưu lại một dòng chữ. Trả 100.000 điểm hồn lực, có thể giải trừ lời nguyền lần này 100.000 hồn lực. Đây là một con số kinh khủng, trước giờ chưa từng thấy. Đại hán đầu trọc đã giết không ít người, lúc nhiều nhất cũng chỉ thu được 110 điểm hồn lực. Một hàng chữ giống vậy cũng xuất hiện trước mắt mỗi người. Không được. Lời nguyền này căn bản không có hy vọng giải trừ. Chúng ta tiêu rồi. Một người tuyệt vọng nói. Tô Tuyết Nhi nắm quyền trượng, từ từ đi ra trong trận gió tuyết. Cô ngừng ở trước mặt mấy tên kia, nhìn vào đại hán đầu trọc. Sắc mặt gã liên tục biến đổi, cuối cùng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Thật xin lỗi, cô gái, thật ra đều là hiểu lầm cả, chúng tôi nhận lầm người rồi. Mấy tên kia thấy gã như vậy, vội vàng gật đầu hùa theo nói, đúng đúng đúng, chúng tôi nhận lầm người rồi, quả thực rất xin lỗi. Chúng tôi không nên tùy tiện ra tay, xin cô tha cho chúng tôi. Cô đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi nguyện dọn đường cho cô đi. Bọn họ rối rít lấy lòng nói. Tô Tuyết Nhi làm như không nghe thấy. Cô rời tầm mắt khỏi tên đại hán đầu trọc, nhìn về phía một người khác. Vừa rồi ngươi nói muốn có được ta. Tô Tuyết Nhi hỏi nhỏ. Người nọ ngập ngừng một hồi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đối đáp câu hỏi này như thế nào. Tô Tuyết Nhi khẽ khẽ vuốt quyền trượng pháp quy, rút ra ra một lá bài từ bên trong. Đây là một lá bài màu xám tro. Màu xám tro đại biểu cho thẻ bài cấp thấp nhất. Trên mặt bài chỉ có một chiếc dao găm sắc bén. Tô Tuyết Nhi lật lá bài một cái, còn dao găm kia lập tức xuất hiện trong tay cô. Người nọ như ý thức được gì đó, luôn miệng sợ hãi kêu lên, đừng, đừng mà, tôi sai rồi, tôi không nên xúc phạm cô, van cầu cô tha cho tôi một mạng, nhà tôi còn có rất nhiều người chờ tôi nuôi. Tô Tuyết Nhi nói, đáng để đồng cảm, nhưng mà, nếu vừa rồi ta rơi vào tay ngươi. Cô lắc lắc đầu, không nói tiếp nữa. Cô dùng tốc độ chậm rãi, từ từ đâm con dao kia vào ngực tên đó. À, người nọ phát ra tiếng thét đau đớn. Tô Tuyết Nhi nắm lấy dao găm, rạch thẳng một đường xuống dưới. Con dao sắc bén cắt đứt da thịt, nhưng lại bị xương ngực ngăn lại. Tô Tuyết Nhi thử dùng sức, nhận ra mình căn bản không còn sức cắt đôi xương ngực ra. Cô thở dài, sau đó buông tay. Đầy tớ thân cận kia đi lên, cầm dao găm thay cô. Rạch xuống dưới, cắt đến tận cùng. Tô Tuyết Nhi phân phó nói. Đầy tớ thân cận nắm chặt dao găm, cắt từ ngực tên ác đồ, thẳng xuống tận giữa chân, khiến cho toàn bộ máu thịt đều bị phân thành hai mảnh. A, đồ nữ ác ma nhà ngươi. Người nọ phát ra tiếng kêu thê thảm. Mấy người còn lại thấy vậy toàn thân ứa mồ hôi lạnh, kêu rống lên như phát điên. Tiếp tục, còn có bảy người, đãi ngộ giống vậy. Tô Tuyết Nhi khoanh tay nói. Đầy tớ thân cận liền nắm lấy dao găm, mổ bụng sạch sẽ mấy tên đã giết chết hắn ta. Trên tảng băng, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác. Đầy tớ thân cận làm xong, ngoan ngoãn trở lại trước mặt Tô Tuyết Nhi. Hắn ta quỳ xuống đất, dần con dao găm ra trước mặt Tô Tuyết Nhi. Dao găm nhúng máu lập tức hóa thành thẻ bài, nhẹ nhàng bay tới trước mặt Tô Tuyết Nhi. Đây là con dao để ta gọt trái cây, đáng tiếc bây giờ không rửa sạch được nữa. Tô Tuyết Nhi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách một tầng không khí, cô khẽ điểm nhẹ vào lá bài. Lá bài màu xám thuận theo gió tuyết nhanh chóng bay xa, biến mất khỏi tầm mắt Tô Tuyết Nhi. Cô đã bỏ lá bài này. Được rồi, vị nữ sĩ này, cô đã trút giận được rồi, có thể bỏ qua cho chúng tôi không? Đại hán đầu trọc chịu đựng đau đớn kịch liệt, thở hổn hển nói. Tô Tuyết Nhi nhìn gã, bỗng nhiên bật cười. Cô suy đoán nói, bản thân các ngươi không có phương pháp sử dụng hồn lực, lại có thể kêu gọi quái vật như vậy, xem ra, các ngươi muốn lấy được phương pháp của hồn lực chỉ có đường đi giết người. Chỉ vào con quái vật một mắt chui lên từ dưới đất kia, Tô Tuyết Nhi hỏi, kêu gọi quái vật kia, e là cần không ít hồn lực nhỉ? Mấy người trố mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Trong số những người các ngươi đã giết, nếu như có phụ nữ, các ngươi nhất định. Tô Tuyết Nhi thì thầm, nhưng không nói tiếp. Những gì mà mấy cô gái đó gặp phải hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Ngay cả mình, cũng phải cố gắng hết sức mới thắng được bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Tuyết Nhi bởi vì tức giận mà tái nhợt. Cô nói với đầy tớ thân cận, ngươi có còn nhớ, mình bị ai giết không? Đầy tớ thân cận lộ ra vẻ buồn khổ, nói, chuyện lúc còn sống, tôi cũng không nhớ, nhưng khi tôi đối mặt với bọn họ, trong cơ thể tôi tựa hồ có một loại cảm giác khó chịu. Nhân lúc bọn họ còn chưa chết, hãy ăn sạch bọn họ đi. Vâng, đa tạ món ăn chủ nhân ban tặng. Một lát sau, Tô Tuyết Nhi hồi hộp nhìn vào giao diện của hệ thống. Chỉ thấy hai hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên giao diện. Cô đã lấy được một vài hồn lực để bổ sung, hệ thống sẽ tiếp tục bảo vệ cô khỏi sự xâm phạm của mùi lửa. Thời gian sống sót còn lại, 22 phút, Tô Tuyết Nhi nhìn hai hàng chữ này. Còn được sống 22 phút nữa. Cô lau đi giọt lệ trong khóe mắt, nói với tên đầy tớ thân cận, chúng ta đi. Bên kia, Cố Thanh Sơn mở mắt ra trong một mảnh tối mịt. Lạnh. Rất lạnh. Đây là giá rét vượt quá mức bình thường, không phải thứ mà thể chất có thể chống đỡ. Xung quanh không nhìn thấy thứ gì. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai. Hoan nghênh đến với thế giới mà thần Hy Chi Quang cất giấu. Cậu phải giải quyết một vài rắc rối nhỏ cho Thái Dương, cô ấy sẽ căn cứ vào tình hình làm việc của cậu để ban cho cậu phần thưởng tương xứng. Khi cậu giải quyết xong một chuyện rắc rối, thế giới sẽ tự động đưa cậu tới một nơi rắc rối khác. Càng giải quyết được nhiều rắc rối, giải thưởng cậu đạt được lại càng phong phú. Như vậy bây giờ, rắc rối đầu tiên đã tới. Trận chiến đầu tiên, cuộc chiến bao vây. Cậu phải hợp tác với tất cả mọi người, chiến thắng kẻ địch, phá bỏ vòng vây. Đây là thời khắc để khảo nghiệm thân thủ của cậu, nếu cậu có thể phá vòng vây thành công, mới coi như chính thức đạt được tư cách thay mặt thần Hy Chi Quang giải quyết phiền toái của thế giới. Khảo nghiệm bắt đầu ngay bây giờ. Tiếng nói biến mất. Trong giá rét yên tĩnh, một bàn tay nhỏ lạnh buốt vươn ra, nắm chặt lấy tay Cố Thanh Sơn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Lô ra đáp lại ngắn gọn. Hai người cùng nhau lắng tai nghe. Tiếng rít gào của gió tuyết bên ngoài, thê lương như tiếng quỷ đang khóc. Em có nghe thấy tiếng nói vừa rồi không? Nghe thấy, nhưng em đã ngăn cách chính mình, em cũng tuyệt đối không xuất thủ, cho nên Trice không thể phát hiện ra em, thế giới này cũng sẽ không làm khó em. Thì ra là như vậy, đi, anh ở phía trước, em ở phía sau. Có thể cho em ngồi lên bả vai anh không? Tại sao? Khi em sợ, cha em thường hay làm vậy. Tiếng nói của Lora dừng lại. Tâm trạng cô bé tụt dốc. Cha, đã không còn ở đây. Cha, mẹ, em trai, thậm chí cả gia tộc đều không còn nữa. Bây giờ trên thế giới này, chỉ còn lại một mình cô. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn mới vừa biết được, tuổi thọ của chim kinh cức không hề giống với con người. Một năm trong khu kỳ dị vô cùng ngắn. Công chúa chim kinh cức Lora 12 tuổi, tính theo tuổi thọ của loài người thì mới chỉ có 7 tuổi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, kéo Lora ôm lấy đặt lên bả vai mình. Em thích ngồi ở bên trái, Lora nói. Cố Thanh Sơn liền đặt cô vào bên vai trái của mình. Hình như Lora đang hồi tưởng lại điều gì, vành mắt dần ửng đỏ. Khụ, cái đó, thật ra thì anh cũng là cô nhi. Cố Thanh Sơn đánh trống lảng nói. Hừ, anh là cô nhi. Sắc mặt Lora đã có chút biến đổi. Anh đã quen sống những ngày tháng như vậy, hơn nữa. Là một cô nhi, cũng có cái tốt. Cố Thanh Sơn nói. Tốt chỗ nào? Lora bị đề tài này hấp dẫn. Khi chúng ta chết, không cần phải lo lắng có quá nhiều người rơi nước mắt. Vậy thì có gì mà tốt? Sao lại không tốt? Khi em nhìn thấy người khác vì em mà đau lòng, thì sẽ càng đau hơn, nhưng chỗ tốt của chúng ta là, sau này chúng ta có thể tránh khỏi tình cảnh đó một cách hoàn mỹ. Đây là một chuyện tốt sao? Dĩ nhiên. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đẩy cửa sải bước đi ra ngoài. Tiếng gào thét của gió rét ập đến bên tai. Đây là một trận bão tuyết. Mà Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng ở trung tâm một thành phố. Hắn tỏa ra thần niệm quan sát, lẳng lặng nhìn bốn phía. Hoang tàn, cũ nát, một thành trì đã lâu đời, khắp nơi chất đầy thi thể. Mà ngoài thành trì ra, chỉ có lớp băng mênh mông vô tận. Tiếng nói kia có nói, phải hợp tác với tất cả mọi người. Nhưng mà nơi này không có bất kỳ người nào khác. Xem ra là mình đã vào quá muộn, những người khác đều đi cả rồi, cho nên ngay cả một người chiến hữu cũng không tìm được. Thật là một màn mở đầu tệ hại. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lora thoải mái ngồi ở trên bả vai hắn, nói, cũng không hẳn là vậy. Bởi vì có em sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bùm. Bùm. Bùm. Sau từng tiếng vang ầm ầm, đất đai bắt đầu chấn động. Những thi thể chất đống trong thành trì dần dần có động tĩnh nhỏ. Cùng lúc đó, một vài quái vật loài người chui ra khỏi mặt đất. Bọn họ trừng hai hốc mắt đen ngòm lên, cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Lora trên tường thành. Có vẻ, khi còn sống bọn họ chính là loài người. Nhưng mà bọn họ đều đã mất đi hai mắt. Còn thi thể thì lại có được năng lực hành động. Lora nói, em cảm thấy cục diện còn tệ hại hơn anh nghĩ nhiều. Đi đôi với lời của cô, các quái vật nhanh chóng xông về phía hai người. Chúng ta không có thời gian để dây dưa ở đây. Cố Thanh Sơn bắt lấy địa kiếm từ hư không, nắm chặt nó trong tay. Trận chiến bắt đầu. Lora vỗ vỗ vào bả vai Cố Thanh Sơn, nói, cố gắng lên, em không thể ra tay đâu. Đi đôi với lời của cô, đám quái vật đã phát hiện ra hai người. Bọn chúng bao vây lại. Cùng lúc đó, đống thi thể khổng lồ trong thành trì kia bắt đầu ngọ ngoại. Muốn dàn một đống lớn như vậy ra, vẫn cần một chút thời gian. Không còn cách nào khác, ở cửa thứ nhất này, mồi lửa đã thúc giục quái vật, giết chết rất nhiều người. Những người tiến vào đây cũng không ngờ tới, tiếng gọi của chim kinh cức sẽ là một cuộc chiến sinh tử tàn khốc. Những người may mắn còn sống sót thì lại không suy nghĩ nhiều. Bởi vì dựa theo quy tắc, người bị chết đã trở lại Aburo. Những quái vật loài người chui ra khỏi lòng đất, xông lên từ bốn phương tám hướng. Mỗi một khớp xương của bọn chúng đều nhô ra một lưỡi dao sắc bén, phía trên dính đầy vết máu, có cái còn treo vài màu thịt còn sót lại. Cách mấy chục mét, đám quái vật nhảy lên cao vút, xông thẳng về phía Cố Thanh Sơn và Lora. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, khua địa kiếm hóa thành một đóa hoa bằng bóng kiếm đang nở rộ. Vô số đạo kiếm mang bay ra từ trường kiếm, lao thẳng về đám quái vật. Huyết vũ bay tán loạn. Không được, quá đông. Lora quan sát bốn phía, lo lắng hô lên. Đúng vậy, càng ngày càng nhiều quái vật chui ra khỏi mặt đất. Mà những thi thể chất đống kia cũng từ từ tản ra. Đám tử thi đi đứng loạn choạng, lẫn vào trong đám quái vật, đồng loạt hướng về phía Cố Thanh Sơn và Lora. Tuyết trắng bao trùm thành trì, dần dần bị làn sóng quái vật màu đen chiếm cứ. Số lượng quả thật rất đông, chẳng trách tên của lần khảo nghiệm này là trận chiến bao vây. Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Hắn thầm nghĩ trong đầu, nếu đây đã là trận chiến khảo nghiệm thực lực, mà cứ như vậy bay đi thì không được. Mau nghĩ biện pháp, nếu bị vây hãm là không xong đâu. Lora nói. Cố Thanh Sơn buông địa kiếm ra. Dệt. Hắn phun ra một chữ. Địa kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đường cung yêu mỹ lượn quanh Cố Thanh Sơn. Kiếm mang lạnh lẽo màu xanh nhạt tạo thành một vành trăng tròn, nhanh chóng lan rộng, cắt đứt những quái vật mà nó quét qua thành hai khúc. Bí kiếm, nguyệt trảm. Cố Thanh Sơn đã là kiếm tu phong thánh cảnh, cho nên ở trong tay hắn bí kiếm này đã bộc phát ra uy lực trước đây chưa từng có. Thật là đẹp, đây chính là thuộc phi kiếm sao? Lô Ra hưng phấn vỗ tay nói. Cố Thanh Sơn không đáp lại. Nhìn dáng vẻ của cô, tự như đang xem biểu diễn phán pháo hoa vậy. Ngoài dự liệu là, những quái vật tránh khỏi kiếm mang kia, đều nằm rạp trên đất, vơ những khúc chân tay bị cắt lìa vào trong miệng. Dưới lòng đất, đám quái vật lại không ngừng mọc lên. Bọn chúng tranh giành thi thể với nhau. Số lượng của bọn chúng đang không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng càng lúc càng nhanh. Sau một hồi vật lộn, đám quái vật dày đặc đã ăn sạch những thi thể không chừa lại một cái. Cả thành trì vang lên tiếng nhai gặm khiến người ta rợn tóc gáy. Những thứ quái vật ăn thi thể kia, thân hình trở nên hơn khổng lồ hơn, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ đều được tăng cường. Bọn chúng điên cuồng hét lên, nhào về phía Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy từng làn sóng màu đen hội tụ thành một mảnh mênh mông, dày chi chít vây quanh Cố Thanh Sơn cùng Lô Ra. Không gian càng ngày càng nhỏ, hai người sắp bị quái vật như sóng triều nuốt sống. Phá vòng vây, Cố Thanh Sơn, cuộc chiến đầu tiên này khảo nghiệm khả năng phá vòng vây của chúng ta. Lô Ra sốt ruột nhắc nhở. Cố Thanh Sơn không nói lời nào. Hắn thuận tay bắt kiếm quyết một cái. Linh lực của đan điền đang không ngừng trào dâng. Sau khi trở thành tu sĩ phong thánh cảnh, đã rất lâu Cố Thanh Sơn không dùng hết sức để ra tay. Vù. Ba thanh trường kiếm lần lượt xuất hiện trong hư không. Thanh kiếm đầu tiên có phong cách cổ xưa cùng kinh nghiệm dày dặn. Thanh kiếm thứ hai có hình thù kỳ lạ, vô cùng dài. Thanh kiếm thứ ba đẹp như dòng nước mùa thu. Đi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Ba thanh kiếm biến mất. Bọn chúng qua lại giữa không trung và mặt đất với tốc độ cực nhanh, đồng thời lưu lại bóng kiếm ứ động. Mỗi một bóng kiếm đều dừng lại ở trong hư không, không hề nhúc nhích. Tốc độ ba thanh kiếm càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, sau đó biến mất. Cả tòa thành trì Hoang Vu phủ đầy bóng kiếm chằng chịt. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, đám quái vật mới xông lên được mấy bước, tất cả bóng kiếm đều đã hạ xuống nơi cần hạ. Kỳ quái chính là, rõ ràng những bóng kiếm này giăng khắp thành, nhưng đám quái vật xuyên qua bóng kiếm đều không có bất kỳ tổn thương nào. Đây là cái gì? Lô Ra ngạc nhiên nói. Cố Thanh Sơn thầm thở dài, vận kiếm quyết. Thái ất kiếm trận, lên. Gió nhẹ thổi qua. Không biết gió từ đâu nổi lên, thổi vào thành trì, đột nhiên hóa thành một luồng lốc xoáy mãnh liệt. Không gì có thể cản lại sức gió. Toàn bộ quái vật đều tiêu tan trong gió, đống thi thể chất đầy như bị một thứ vô hình nào đó nhẹ nhàng thổi bay, mà trước khi chết bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cùng phong gào thét quét qua mặt đất, mang theo toàn bộ đồ vật cuốn vào vút lên trời cao, thổi bật cả những đám mây dày trên bầu trời bao phủ cả thành trì. Tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời xanh thẳm hiện ra phía trên thành trì. Mặt trời ló ra, ánh nắng nhu hòa bao phủ cả tòa thành, chiếu lên cơ thể con người vô cùng ấm áp. Vì thế nên xuất hiện một cảnh tượng như kỳ tích. Bên trong tường thành là ánh nắng khuynh thành. Bên ngoài tường thành lại là gió tuyết không ngớt. Cảnh tượng kỳ diệu ấy kéo dài một lúc mới dần dần biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả tường thành vây quanh cũng biến mất theo gió. Trong trận gió này, cả một tòa thành trì cũng bị thổi bay, chỉ lưu lại một vùng tuyết trắng mênh mông. Gió ngừng thổi. Mây đen lại tụ lại. Trời đất khôi phục lại vẻ sơ sát tiêu điều cùng u ám. Tuyết từng bông lớn bay xuống từ bầu trời. Cho tới giờ khắc này, Cố Thanh Sơn mới buông kiếm quyết. Lô Ra đứng trên bả vai Cố Thanh Sơn, phóng tầm mắt ra bốn phía. Trong phạm vi tầm mắt của cô, ngoài đất đai cùng tuyết ứ động, hết thảy đều đã bị kiếm phong điên cuồng xóa sạch. Trời đất mênh mông, bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Cả thành lẫn quỷ, tất cả đều biến mất. Một vùng trắng tinh thật sạch sẽ. Lô Ra thở dài nói, không ngờ anh ra tay mạnh vậy. Trong lòng cô kinh ngạc, thầm nghĩ Cố Thanh Sơn này đúng là có bản lĩnh. Một kiếm xóa sổ cả tòa thành. Kiếm thuật như vậy, hoàn toàn có thể đưa hắn vào hàng ngũ những nhân tài kiệt xuất mới dưới 30 tuổi trong 900 triệu tầng thế giới. Khó trách Thiết Quyền Paris cũng phải thu nhận hắn. Thời gian của chúng ta rất eo hẹp, anh chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Cố Thanh Sơn cau mày nói. Hắn thầm vận ý niệm. Ba thanh kiếm lập tức bay trở về, hạ xuống hư không sau lưng hắn, lơ lửng bất động ở đó. Cố Thanh Sơn phiền não nói, cửa ải này coi như qua rồi, sao vẫn chưa có thứ gì xuất hiện để phán định. Lô Ra im lặng đánh giá hắn, dường như đã nhìn ra điều gì. Anh đang lo lắng cho chị ấy. Lô Ra hỏi anh không biết cô ấy như thế nào rồi, cũng không biết với tiến triển của chúng ta, có thể đuổi kịp cô ấy hay không. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lô Ra đã hiểu. Hóa ra hắn chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian. Đến tột cùng một cô gái như thế nào, mới đáng để hắn đối xử như vậy.

trong băng sương trắng xóa đã có một đoạn bùng lên ánh lửa ngất trời. Cố Thanh Sơn và Lô Ra đứng bên vách đá chờ đợi nhiệm vụ kết thúc. Tại sao còn chưa phán định chúng ta hoàn thành nhiệm vụ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bình thường thì cần một chút thời gian để xác nhận, anh đừng vội. Lô Ra nói. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên cảm ứng được gì đó, đồng loạt ngậm miệng. Chỉ thấy dung nham trong hồ phía dưới đang không ngừng rung động. Ngay sau đó một vật kỳ quái nổi lên khỏi mặt dung nham. Nhìn qua nó có hình một quả thông hoàn chỉnh, thể tích bên ngoài dường như có thể chứa 3 tới 5 người. Sau khi được dung nham gột rửa, bùn đất bên ngoài quả thông dần dần tan ra hết, toàn bộ vỏ ngoài hiện ra từng đường hoa văn thần bí. Xem ra, quả thông to lớn này vốn ẩn nấp ở tận đáy vực sâu băng tuyết, do vô số tuyết ma trông giữ. Nếu không phải súng lục liệt diễm thần điểu phượng hoàng trong truyền thuyết phát huy tác dụng, một lần bắn đã đánh nát toàn bộ vực sâu băng tuyết, có lẽ sẽ không có ai phát hiện quả thông này. Rốt cuộc đây là thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hàng băng quả. Trong ánh mắt Lô Ra hiện lên vẻ kỳ quái, đây là quả của một loại cây quý thường mọc ở khu kỳ dị, thích tìm nơi băng hàng để ẩn nấp, có thể cắt đứt khí tức, chống lại tất cả dò xét, khuyết điểm duy nhất chính là sợ nhiệt độ cao. Thảo nào nó nổi lên. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Quả này thật sự là rất trùng hợp, nếu hắn không dùng cây súng kia thì có lẽ không biết được. Quả này vẫn luôn nấp ở dưới đáy vực. Trong lúc hai người nói chuyện thì quả thông kia dần dần đã không trụ được trong dung nham nữa. Tầng ngoài quả bắt đầu xuất hiện vết rạn. Bụt. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Quả thông kia đã vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ. Một sợi lông chim tản ra khí lạnh dày đặc xuất hiện trước mắt hai người. Nó nằm trong một mảnh vỏ vỡ, trong nhất thời chưa tiếp xúc với dung nham đang sôi trào. Thời điểm lông chim này vừa xuất hiện, dung nham xung quanh đột nhiên tắt ngúm. Từng mảng dung nham lớn nhanh chóng đông lại thành từng mảng đá đen. Thế nhưng sợi lông chim này muốn dùng sức mạnh của mình nó chống lại cả hồ dung nham thì hoàn toàn không đủ. Lông chim nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên mặt ngoài lông chim băng tuyết này phóng ra một tầng ánh sáng năm màu nhàn nhạt. Lô Ra biến sắc. Cô nhận ra cái lông chim này. Nhanh vớt nó trở lại. Lô Ra lớn tiếng thét to. Được. Cố Thanh Sơn vận khởi bí quyết thu vật, đứng trên vách núi rất xa vẫy tay. Lông chim băng tuyết lập tức bay vào trong tay hắn. Khí lạnh thấu tới tận xương. Xương trắng thật mỏng bám lên ngón tay, hắn bắt đầu lan dần lên cánh tay. Cố Thanh Sơn thúc giục linh lực tạm thời chống lại băng xương. Loại sức mạnh nguyên tố hàng băng trình độ này không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng đây chỉ là một cái lông chim đã có uy lực như vậy, cẩn thận suy nghĩ càng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cố Thanh Sơn híp mắt chăm chú quan sát lông chim bông tuyết. Chỉ thấy trên cái lông chim này có một vết máu mờ nhạt không rõ ràng. Lông chim rời khỏi hồ dung nham thì tầng ánh sáng năm màu bao xung quanh nó cũng trở nên yếu đi vài phần. Lúc này Lô Ra mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. May là Cố Thanh Sơn ra tay đúng lúc, nếu không bị dung nham kích thích thì khí tức của lông chim này sẽ bại lộ hoàn toàn. Cô vẫn chưa yên tâm, bắt đầu tụng niệm một loại chú ngữ cho lông chim băng tuyết này. Dần dần, ánh sáng bao xung quanh lông chim đã thu hết vào trong. Lông chim khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Phù! Em đã giấu dao động của nó đi. Thần Hy Chi Quang sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lô Ra thở ra một hơi dài, mày mắn nói. Cố Thanh Sơn yên lặng chờ cô làm xong mọi chuyện mới lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Trên mặt Lô Ra toát lên sự bi thương và khó hiểu. Đây là lông chim của Ilya. Hàng Dạ Chi Sương, thoạt nhìn có lẽ cô ấy từng ẩn núp ở đây. Lô Ra lẩm bẩm nói. Cô ấy là người quen của em. Đúng vậy, Ilya. Hàng Dạ Chi Sương và Thần Hy Chi Quang là hai người mạnh nhất trong nhóm chim kinh cức. Thần Hy Chi Quang phụ trách công tác hộ vệ. Cô ta thống lĩnh tất cả hộ vệ của hoàng thất, chủ quản tất cả vấn đề an toàn. Thần Hy Chi Quang thừa dịp chúng em rời khỏi vương quốc, nhân cơ hội này tới Aburo, một lần giết chết tất cả người nhà của em rồi phong tỏa ngăn cản tin tức. Hàng Dạ Chi Sương đâu? Cô ấy phụ trách tất cả chiến sự đối ngoại của vương quốc chim kinh cức. Cố Thanh Sơn ý thức được tầm quan trọng của chuyện này, bất ngờ nhướng mày. Tất cả quân đội nằm trong sự chỉ huy của cô ấy. Hắn hỏi. Đúng vậy. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Lô Ra lắc đầu nói, em cũng không rõ lắm. Sau khi chúng em rời đi, Thần Hy Chi Quang vốn phụ trách tất cả công tác hộ vệ, mà Ilya phụ trách trấn thủ quốc gia. Nhưng tại sao lại có lông chim của cô ấy xuất hiện ở đây? Lô Ra cũng chìm vào trong sự nghi ngờ sâu sắc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Anh thử ví dụ một trường hợp, em xem thử anh nói có đúng không nhé. Hắn nói. Được. Lô Ra nói. Trên lông chim có máu, xem ra cô ấy đã bị thương. Đúng. Nếu cô ấy đã giấu lông chim đi, hiển nhiên là sợ thần Hy Chi Quang phát hiện ra tung tích của cô ấy. Lô Ra gật đầu nói, lông chim của chim kinh cức sau khi nhổ ra vẫn ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nếu dựa theo tình huống này, cô ấy bị thương ở bên ngoài, sau đó mới tiến vào thế giới này. Làm sao anh biết cô ấy bị thương bên ngoài thế giới này? Lô Ra hỏi. Bởi vì nếu cô ấy bị thương ở thế giới này thì chứng minh cô ấy đã từng chiến đấu ở chỗ này. Mà anh nhớ em đã từng nói, khi vào thế giới của một chim kinh cức, còn chim kinh cức khác tuyệt không thể để lộ khí tức, nếu không nhất định bị phát hiện. Vì vậy suy ra, tất nhiên cô ấy không chiến đấu ở nơi này, cho nên vết thương của cô ấy nhất định là bị ở bên ngoài. Quả thực là vậy. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng nói, rất hiển nhiên là cô ấy nhạy bén phát hiện ra vấn đề gì đó, có lẽ là biết được tin tức bí ẩn nào đó, cho nên nảy sinh hoài nghi đối với thần Hy Chi Quang. Cho nên cô ấy mới tới đây. Nhưng cô ấy đã tới chậm, thần Hy Chi Quang đã xong việc. Toàn bộ hoàng thất, chỉ có em trốn khỏi một kiếp. Anh tin tưởng cô ấy chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết tin công chúa Điện Hạ mất tích. Cố Thanh Sơn nhìn Lô Ra nhanh chóng nói, cha mẹ em đều đã bị hàng giả thế thân, mà em thì mất tích, Ilya. Hàng giả Chi Sương nhất định sẽ truy xét chuyện này. Ngay cả linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu cũng không phát hiện ra tung tích của em. Cho nên hàng giả Chi Sương cũng không thể tìm được em, cô ấy bất đắc dĩ đành phải tới thế giới bảo tàng của thần Hy Chi Quang. Xem có thể tìm được em hay không, thuận tiện tìm kiếm nguyên nhân thần Hy Chi Quang phản bội hoàng thất. Cố Thanh Sơn nghĩ lại toàn bộ giả thiết từ đầu tới cuối một lần nữa, gật đầu nói, đại khái chắc là vậy. Lô Ra nghe xong những lời này thì sợ run một lúc lâu. Cô cảm thấy người trước mắt thật sự có điểm đáng sợ. May mắn hắn là người của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Thảo nào? Lô Ra nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bảo sao em có thể dễ dàng phong ấn thế giới này lại, thì ra thuộc pháp thủ hộ mà thần Hy Chi Quang thả ra bên ngoài thế giới này đã sớm bị Ilya phá hết. Nực cười là em còn cảm thấy em gặp may mới phong ấn được thế giới này. Em là làm cho thần Hy Chi Quang không tìm được thế giới này, mà cô ấy là làm cho thần Hy Chi Quang không phát hiện ra bất kỳ điểm khác thường nào. Cô ấy cao tay hơn. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Vừa nói Cố Thanh Sơn lại lâm vào suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi, cái người Ilya. Hàng giả Chi Sương này. Cô ấy có trung thành với hoàng thất hay không? Cô ấy là giáo mẫu của em, từng phát thệ với thánh thụ kinh cức phải bảo vệ em. Thần Hy Chi Quang thì sao? Cô ấy phát thệ sẽ biến đổi càng ngày càng mạnh, bảo hộ tất cả những thứ đáng giá bảo hộ. Thật giảo hoạt, nếu làm trái lời thề với thánh thụ thì sẽ có kết quả gì? Thánh thụ sẽ lấy đi tất cả pháp lực của chim kinh cức. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái nói, chuyện này thì tốt rồi, xem ra hàng giả Chi Sương là ở bên phe chúng ta, nếu như chúng ta có thể tìm thấy cô ấy, thì cơ hội thắng thần Hy Chi Quang sẽ lớn hơn. Chiến thắng. Lô Ra ngẩn ngơ. Từ khi tai họa xảy ra cho tới tận giờ khắc này, trong lòng cô chỉ có một ý niệm. Đó chính là huyết mạch hoàng tộc của chim kinh cức không thể đoạn tuyệt, mình nhất định phải giữ được tính mạng, nhất định phải chạy trốn. Nhưng người đàn ông này sau khi gặp được một cái lông chim, lại bắt đầu suy nghĩ muốn lật mình. Thực sự là... Lô Ra cảm giác bản thân không biết nên cư xử thế nào đối với chuyện này. Lúc này, âm thanh lúc trước rốt cuộc vang lên. Nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Cậu làm vô cùng tốt, là người đầu tiên thông qua nhiệm vụ chính thức một cách hoàn mỹ. Nếu như lần tới cậu còn có thể làm tốt như vậy, lúc cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng tích lũy phong phú. Ta còn tưởng sẽ thưởng luôn bây giờ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Chỉ nghe âm thanh kia tiếp tục nói, chiến đấu lần hai, cuộc chiến lạc địa sắp bắt đầu, xin chờ thêm một phút nữa. Cố Thanh Sơn và Lô Ra bèn cùng nhau chờ đợi. Lúc này trên giao diện thao tác chiến thần có động tĩnh. Vừa hay hiện tại đang rảnh rỗi, Cố Thanh Sơn bèn nhìn chăm chú vào giao diện nhìn đám chữ nhỏ lập lòe không ngừng hiện ra. Cảnh báo cao nhất, hệ thống chiến thần đã cảm ứng được mồi lửa của chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào hàng chữ đang hiện lên trên giao diện chiến thần, ngừng thở trong chốc lát. Chư giới tận thế online. Mặc dù chỉ là trạng thái mồi lửa nhưng đời này rốt cuộc bản thân cũng gặp được nó lần nữa. Giống như biểu lộ cho việc cần thận trọng và cảnh giác, nhóm chữ nhỏ lập lòe lại xuất hiện trên giao diện thao tác chiến thần, nhưng đã biến thành chữ lớn với màu đỏ máu. Đặc biệt nhắc nhở, hệ thống chiến thần đã cảm ứng được mồi lửa của chư giới tận thế online. Ngay sau đó, lại một hàng chữ lớn đỏ máu hiện ra. Mồi lửa đã cảm ứng được người mới gia nhập là ngài. Ngài đã nằm trong hệ thống đánh giá của mồi lửa, chư giới tận thế online. Hiện tại đã không kịp rời khỏi thế giới này, xin ngài tạm thời giả vờ như không biết chuyện này. Hệ thống chiến thần sẽ tiến hành phân tích tình thế thêm bước nữa. Cố Thanh Sơn mới vừa nhìn xong hàng chữ này còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, bên tai đã vang lên một giọng nói khác. tiếng kêu của chim kinh cức. Đây là âm thanh của chim kinh cức tuyên bố nhiệm vụ sau khi hắn tới thế giới này. Dựa vào phương hướng của cậu, đã xác định phương hướng tiến lên. Nó tiếp tục nói, giọng nói giống như đúc giọng tuyên bố nhiệm vụ lúc trước. Mời tiến lên 63 km theo hướng đông nam, cậu sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Cố Thanh Sơn khẽ rung lên. Hệ thống chiến thần và nhiệm vụ của thần Hy Chi Quang thay phiên nhau xuất hiện. Tình thế đã phát triển vượt ra khỏi dự đoán ban đầu của hắn. Tất cả đều tràn đầy chuyện xấu bất ngờ. Phía sau trạng thái nhìn như bình tĩnh này, lại ẩn giấu cục diện nguy hiểm nhất từ khi hắn trọng sinh tới nay. Mà trong tình huống như vậy, hắn đã không kịp rời khỏi nữa. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Cho dù có thể rời đi, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Muốn tìm tung tích Tuyết Nhi thì phải đi theo tuyến nhiệm vụ của thần Hy Chi Quang. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Được, nhưng vì sao nhìn anh có vẻ căng thẳng thế? Lô Ra hỏi. Anh có chút chờ mong mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người hóa thành một luồng hư ảnh phóng qua vách núi, lao về phía đông nam của băng nguyên. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã tới vị trí chỉ định. Phía trước Cố Thanh Sơn và Lô Ra là một vùng đất đai dày đặc sương xám. Cho dù là ánh mắt hay là thần niệm đều không thể xuyên vào trong đó. Cố Thanh Sơn đứng sát biên giới sương mù dày đặc hỏi Lô Ra, em có từng gặp chỗ nào như vậy chưa? Đây là thế giới do. Một thời không khác tạo thành. Lô Ra cảm ứng một chút rồi nói. Nhìn bộ dạng không hiểu của Cố Thanh Sơn, cô giải thích, trong không gian ở một vài thời không khác nhau ẩn chứa rất nhiều thế giới chẳng bao giờ bị khám phá ra. Những thế giới này vốn đều ở khu kỳ dị, ngoại trừ sinh mệnh của khu kỳ dị, sinh linh khu khác rất ít khi gặp phải thế giới như vậy. Những thế giới này đều có trạng thái sương xám như vậy. Không phải, sương xám là pháp thuật của thần Hy Chi Quang, cái này là để bố trí ổn định cho thế giới này tránh xảy ra xung đột với ngoại giới. Xung đột. Đúng vậy, một thế giới nằm trong một thế giới khác, ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra một chút xung đột và bài xích. Lô Ra thở dài tiếp tục nói, không ngờ thần Hy Chi Quang còn lại giấu một thế giới khu kỳ dị trong thế giới của mình. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng kêu của chim kinh cức vang lên lần nữa. Nhiệm vụ mới đã chuẩn bị xong. Hiện tại, cậu nhận được tư cách giải quyết phiền toái giúp thần Hy Chi Quang. Ở trong sương xám kia có một tòa cao ốc tới 600 tầng. Vù. Khi giọng nói kia vừa phát ra thì đồng thời Cố Thanh Sơn cũng bị nâng lên. Gió mạnh thổi vù vù, cả người hắn đứng ngay ngắn trên một khối băng trong suốt, nhanh chóng bay lên cao. Qua hơn 10 hô hấp, Cố Thanh Sơn mới vững vàng lơ lửng ở nơi nào đó trên không. Lúc này hắn đã xuyên qua tầng mây thật dày kia, một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống. Khối băng trong suốt dưới chân kia rất trơn, ngay cả hắn cũng không dễ gì di chuyển được. Cũng may khối băng phi hành rất ổn, nó nâng Cố Thanh Sơn tiến vào mảnh sương xám kia. Tầm mắt bị sương mù ngăn cách trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng rộng mở trong sáng. Cố Thanh Sơn thấy được tòa cao ốc cao 600 tầng. Nhìn bên ngoài tòa cao ốc đã thấy nó rất kỳ quái rồi. Có mấy tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ nhìn qua rất cổ kính, thú vị. Lướt qua hơn 10 tầng lầu như vậy lại có mấy. Tầng khác được chế tạo hoàn toàn từ sắt thép và hợp kim, ở giữa thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh tin tức hoặc là các số liệu. Lại nhìn lên thì có mấy tầng dường như là phong cách lâu đài. Còn có tầng lại làm toàn bộ bằng ngói, có tầng thì tạo thành từ băng, có tầng lại khảm đầy bảo thạch, có tầng lại được đúc bằng vàng, cứ thế đi lên. Khoảng 600 tầng chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Cái này đúng là một tòa cao ốc kỳ quái. Cố Thanh Sơn nói. Không phải, đây là một thế giới. Lô Ra nói. Cô nắm chặt bả vai Cố Thanh Sơn. Em bị sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Em hơi sợ độ cao. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn ôm cô thân hình khẽ động, từ khối băng lướt nhanh về phía trước đáp lên đỉnh tòa cao ốc 600 tầng kia. Hắn đứng ở mép đỉnh tòa nhà, nhìn ra bốn phía xung quanh. Phóng mắt nhìn xa trời xanh mênh mông vô bờ. Đáng tiếc đây là một thế giới giết chóc. Nơi ẩn thân của trật tự ma vương. Có lẽ đã có rất nhiều máu tươi tưới rót cho trật tự ma vương. Đi sâu vào trong chút đi, chúng ta không nên đứng ở ven rìa thế này, thật đáng sợ. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn đi tới vị trí chính giữa đỉnh tòa nhà. Lô Ra từ trong ngực hắn nhảy dựng lên bò tới trên bả vai hắn, thoải mái ngồi xuống. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên. Bắt đầu thuyết minh nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ lần này rất đơn giản, sau khi cậu đi qua 600 tầng lầu xuống tới mặt đất thì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đặc biệt chú ý, cậu không thể bay xuống từ bên ngoài cao ốc, làm vậy là lười biếng tiêu cực sẽ không thể nhận được phần thưởng của thần Hy Chi Quang. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Âm thanh kia biến mất. Dưới chân Cố Thanh Sơn xuất hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa này có viết một con số, 600. Xem ra phải đi xuống từng tầng một. Không biết có thang máy ngắm cảnh không, đi cái đó thì nhanh hơn rất nhiều. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ rồi nắm địa kiếm trong tay chuẩn bị mở cửa ra. Keng keng. Đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh. Mấy hàng chữ nhỏ màu trắng sáng lên xuất hiện trong hư không trước mặt Cố Thanh Sơn. Chúc mừng cậu, các cậu được trời cao tuyển chọn làm người mở đường, đây là quà tặng tới từ chim kinh cức, mời xác nhận thêm bản hệ thống. Ngay sau đó, một khung chọn lựa bắn ra. Xác nhận, từ chối. Đây chính là khung lựa chọn lúc trước Tô Tuyết Nhi gặp phải. Mồi lửa, trong tình huống không có dấu hiệu gì đã tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn cái bản lựa chọn kia thấy buồn cười. Đây chính là mồi lửa. Hay là nói, đây chính là chư giới tận thế online. Phương thức lên sàn này không giống kiếp trước. Phương thức mê hoặc đơn giản như vậy có phải là coi thường mình hay không? Cố Thanh Sơn lầm bầm. Đúng lúc này, trên giao diện thao tác chiến thần đã yên lặng một lúc lâu nhanh chóng bay ra từng hàng chữ lớn màu đỏ tươi. Chú ý! Chư giới tận thế online, mồi lửa, đã đáp xuống. Hệ thống chiến thần đã suy xét và cân nhắc toàn diện. Mời ngài đưa ra lựa chọn của mình ở thời khắc mang tính lịch sử này. Lựa chọn 1, từ bỏ nhiệm vụ, chọn một chỗ ẩn nấp chờ tới 2 ngày sau, chiến tranh tới thời điểm bạo phát toàn diện, hệ thống sẽ truyền tống ngài rời đi. Vận mệnh của ngài sẽ giống như dự đoán của Tô Tuyết Nhi. Mấy năm sau đó, ngài sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của 900 triệu tầng thế giới. Lựa chọn 2, đi tìm Tô Tuyết Nhi, thử cứu cô ấy rời đi, kể từ đó những chuyện nguy hiểm mà cô ấy gánh vác dùng ngài sẽ trở lại thân thể ngài lần nữa. Từ nay về sau, vận mệnh của ngài sẽ chìm trong sương mù dày đặc, đồng thời trong chiến đấu tương lai, ngài vô cùng có khả năng sẽ gặp phải nhiều hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Đặc biệt nhắc nhở. Đây là một lựa chọn không có cách nào hủy bỏ. Bởi vì chiến tranh toàn diện sắp bùng nổ, một khi ngài đưa ra lựa chọn, giao diện thao tác chiến thần sẽ dựa theo lựa chọn của ngài, tiến hành một lần điều chỉnh hệ thống tương ứng. Mời tỉ mỉ cân nhắc, nghiêm túc lựa chọn. Cố Thanh Sơn nhìn hai hạng mục lựa chọn trên giao diện, rơi vào trầm mặc. Lựa chọn như thế nào ư, hình như là lựa chọn cái thứ hai. Nhưng lựa chọn cái này khiến cho Cố Thanh Sơn cảm thấy ngột ngạt không nói ra được. Hắn nhịn không được thở dài. Hệ thống chiến thần, người có thể tạo thêm một lựa chọn cho ta hay không? Hắn yên lặng hỏi trong lòng. Keng. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, hệ thống chiến thần dò hỏi, đã có hai mục lựa chọn rồi, hệ thống có thể bảo đảm, đây là hai lựa chọn phù hợp nhất với tình thế hiện nay. Thiết lập thêm một lựa chọn đi, xem như đây là lần đầu tiên ta yêu cầu vậy. Cố Thanh Sơn cười nói. Ngài còn muốn lựa chọn như thế nào? Hệ thống hỏi. Tôi muốn giết chết mồi lửa. Cố Thanh Sơn hơi suy ngẫm tiếp tục nói, đúng vậy, đây là chuyện tốt một công đôi việc. Chỉ cần ta giết chết mồi lửa kia, Tô Tuyết Nhi sẽ an toàn, ta cũng báo được thù kiếp trước. Hệ thống chiến thần giải thích, theo sự tính toán của hệ thống, mục tiêu này là chuyện khó thành công nhất, chỉ cần sơ suất một chút, ngài sẽ lập tức tử vong hoặc nhập ma. Như vậy trong tính toán của ngươi, ta có hy vọng đạt thành mục tiêu này không? Hy vọng cực kỳ nhỏ bé. Vậy là vẫn có hy vọng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, đã có hy vọng, vậy ta sẽ làm thịt nó. Hệ thống trầm mặc mấy hơi thở lại hỏi, kỳ thực, ngài không cần phải. Làm tới mức như vậy, vì sao ngài lại kiên trì muốn lựa chọn đó? Bởi vì đây là chuyện phải làm. Phải. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói xong, thở dài một hơi. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào hư không không có gì cả, dường như đang lâm vào một tâm trạng nào đó. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn như xuyên thấu thời không, nhìn về phía năm tháng đã qua. Những người đó tre già măng mọc, kề vai chiến đấu. Những người đó không nhìn thấy hy vọng, ôm đầu khóc rống trong bóng đêm. Những người đó một đường đi theo, cuối cùng đồng quy. Tuy ta là cô nhi, nhưng đoạn thời gian cuối cùng ở kiếp trước kia, ta không hề cảm thấy cô đơn. Giọng của Cố Thanh Sơn rất nhỏ nhưng đầy kiên quyết. Từ khi trọng sinh tới nay, ta vẫn luôn hiểu rõ bản thân không phải sống cho một mình mình. Có một số việc, thời điểm nó lại xảy ra lần nữa, người sẽ biết bản thân phải đi đối mặt với nó, chiến thắng nó. Đúng vậy, ta muốn đòi lại một công đạo cho mọi người. Hắn nói trong lòng xong thì thở ra một hơi thật dài, tiếp tục nói, cho nên ngươi có thể thiết lập thêm cho ta một mục lựa chọn nữa không? Như vậy ta sẽ tràn đầy vui sướng mà chiến đấu. Nếu như ngươi không có cách nào thiết lập thêm lựa chọn, ta đây sẽ vứt bỏ mọi thứ, tự mình đi nghênh chiến mồi lửa. Ta sẽ dùng toàn lực ứng phó. Hệ thống yên lặng nghe xong. Nó trầm mặc khoảng một hơi thở. Đột nhiên, từng hàng chữ màu máu to lớn mới tinh xuất hiện trên giao diện thao tác chiến thần. Ngài là nam nhân chân chính chiến đấu trong máu và lửa, quyết đoán của ngài chắc chắn sẽ phá tan sự cản trở của vận mệnh. Vô luận là sống hay là chết, ngài đều không phụ là người được lựa chọn của bản hệ thống. Lựa chọn của ngài chứng minh ngài xứng với hai chữ chiến thần. Hệ thống đã hoàn thành điều chỉnh tương ứng. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ vận mệnh bị xóa bỏ. 3 giây sau, hệ thống nhiệm vụ sẽ tiến hành đổi mới. 3, 2, 1. Nhiệm vụ chiến thần chính thức lo riêng. Nhiệm vụ vận mệnh đã bị xóa bỏ, nhiệm vụ chiến thần chính thức lo riêng. Cố Thành Sơn nghi ngờ nhìn giao diện thao tác chiến thần. Hai cái hệ thống nhiệm vụ này có cái gì khác nhau sao? Chỉ thấy phía dưới giao diện chiến thần, một cái biểu tượng mới tinh sáng lên. Cái biểu tượng này xếp sau tài nghệ chiến thần, thần thông chiến thần, danh hiệu chiến thần, biên niên sử mạc thế, trở thành biểu tượng thứ 5 được thắp sáng. Chỉ là cái biểu tượng này lại khác với các biểu tượng khác, hình vẽ của biểu tượng là bộ dáng Cố Thanh Sơn cầm kiếm chiến đấu. Theo ánh mắt Cố Thanh Sơn, một nhóm chữ nhỏ ghi chú xuất hiện trên biểu tượng. Một lựa chọn mới thiết lập đã được lựa chọn. Lựa chọn của ngài đã được hệ thống tiếp nhận. Hệ thống đã hoàn thành điều chỉnh tương ứng. Từ giờ trở đi, hướng trường kiếm người chỉ chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Hệ thống sẽ dựa vào tình huống thực tế thiết lập trạng thái sử dụng hồn lực khác nhau cho từng nhiệm vụ chiến thần, dùng toàn lực hỗ trợ ngài. Trong nhiệm vụ chiến thần lần này, ngài nhận được trạng thái sử dụng hồn lực, xúc thế. Xúc thế, mỗi khi ngài nhận được giá trị hồn lực nhất định, ngài có thể chỉ định một loại kỹ năng để cho công kích lần tiếp theo sẽ có uy lực gấp bội. Sau khi ngài sử dụng xúc thế, thì uy lực của kỹ năng được chọn sẽ trở lại trạng thái bình thường. Chú ý, xúc thế cần phải tiêu hao lượng hồn lực nhất định, kỹ năng có uy lực càng lớn càng tiêu hao nhiều hồn lực. Đặc biệt chú ý, xúc thế có thể chồng tác dụng. Cố Thanh Sơn nhìn tin tức thuyết minh về xúc thế, nghĩ một lúc liền hiểu rõ đầu đuôi. Hắn âm thầm khen một tiếng. Đây đúng là đòn sát thủ hạng nhất. Ví dụ như bản thân vẫn còn đang trong trạng thái xúc thế, thì có thể làm cho uy lực một kỹ năng nào đó không ngừng tăng lên gấp bội. Điểm mấu chốt ở chỗ, loại tăng lên gấp bội này theo sự thu hoạch hồn lực không ngừng của bản thân, có thể chồng tác dụng. Cứ như vậy, bản thân chỉ cần chọn một kỹ năng thì uy lực của nó sẽ dần dần trở nên khủng bố. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là công kích như vậy chỉ có thể dùng một lần, dùng xong kỹ năng sẽ trở về bình thường. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, thì phía dưới giao diện nhiệm vụ chiến thần tản ra ánh sáng. Nhiệm vụ chiến thần đầu tiên đã xuất hiện. Đây là nhiệm vụ dựa theo ý nguyện của bản thân Cố Thanh Sơn mà hình thành. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần không ngừng hiện ra từng dòng chữ nhỏ màu máu. Mục tiêu của nhiệm vụ chiến thần lần này đã xác định, giết chết mồi lửa. Đối với nhiệm vụ này, hệ thống tiến hành miêu tả nhiệm vụ như sau. Đây là lần đầu tiên từ sau khi ngài trọng sinh chống lại trật tự ma vương, may mà nó còn chưa hoàn toàn sinh ra. Chư giới tận thế online còn đang trong trạng thái mồi lửa, lúc này là trạng thái nguyên thủy suy yếu nhất của nó. Đồng thời nó còn chưa khởi động. Nó phải thu thập đầy đủ hồn lực mới có thể tiến hành châm lửa mồi lửa để thăng cấp. Đây chính là chư giới tận thế online, mồi lửa. Bởi vì ngài biểu hiện ưu tú trong nhiệm vụ đầu tiên nên mồi lửa đã nhanh chóng tìm tới ngài. Nó cần ngài thu thập hồn lực cho nó. Người có chiến lược gì đối phó với mồi lửa chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Tùy cơ ứng biến, hệ thống sẽ dựa theo tình huống cụ thể của mồi lửa tuyên bố nhiệm vụ liên tục nhằm vào nó để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng. Xin hãy nhớ kỹ, mục đích của mồi lửa là thu thập hồn lực, chúng ta nhất định không thể để cho nó thu hoạch đầy đủ hồn lực. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, nếu như mồi lửa thu thập đủ hồn lực thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mồi lửa sẽ thăng cấp, chư giới tận thế online, khởi nguyên, sẽ chính thức lo riêng. 30 triệu tầng thế giới xung quanh Aburo đã nằm trong sự bao phủ của chư giới tận thế online, khởi nguyên. Vô số thế giới sẽ bị ép phải tiếp nhận sự nô dịch của nó. Khởi nguyên. Đó là cái gì? Tựa như kiếp trước của ngài. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại. Hắn trầm tư nói, khởi nguyên. Chúng sinh bị vây trong đó, có thể thông qua việc chém giết yêu ma để thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Nhưng thực lực chúng sinh vĩnh viễn không cách nào đạt tới độ cao, là vậy đúng không? Không phải, đúng ra là yêu ma thông qua việc chém giết chúng sinh để thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, chúng sinh lại bị trật tự ma vương nô dịch. Thực lực không có cách nào tăng lên tới cùng một cấp độ để đối kháng với yêu ma. Nói như vậy, hoàn toàn chính là một phe bị giết. Có lẽ lúc ban đầu yêu ma sẽ chết một ít, nhưng thắng lợi cuối cùng là chúng nó. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút nói, hiểu. Hệ thống chiến thần nói, chúng ta dùng phương thức nhiệm vụ liên tục nhằm vào mồi lửa, tiến hành đối kháng không ngừng cuối cùng giết chết nó. Đây cũng là nhiệm vụ chiến thần lần này. Hoàn thành nhiệm vụ chiến thần, ngài sẽ có được quà tặng của hệ thống. Quà tặng gì? Bí mật. Cố Thanh Sơn cười rộ lên. Hắn đột nhiên hỏi, hệ thống chiến thần, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, sở hữu nhiều bí mật như thế, rốt cuộc ngươi tới từ nơi nào? Hệ thống nói, chúng sinh còn đang ở thời kỳ quá yếu ớt, biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Những lời này Cố Thanh Sơn đồng ý, hắn không hỏi thêm nữa. Cố Thanh Sơn rốt cuộc thu tầm mắt lại, nhìn lên khung đối thoại trước mặt. Chúc mừng cậu, các cậu được trời cao tuyển chọn làm người mở đường, đây là quà tặng tới từ chim kinh cức, xin xác nhận thêm bản hệ thống. Xác nhận, từ chối. Bởi vì không nhận được câu trả lời của Cố Thanh Sơn, cái khung đối thoại này vẫn trôi lơ lửng ở đó. Có lẽ là chờ quá lâu, một nhóm chữ nhỏ mới xuất hiện sáng lên, 15 giây sau, tự động tiếp nhận hệ thống mồi lửa. Cố Thanh Sơn nhìn mấy chữ nhỏ phát sáng này, trong lòng đã hiểu rõ. Ở kiếp trước, thứ hắn tiếp xúc ở thế giới kia là chư giới tận thế online, khởi nguyên. Mồi lửa là chương trình đầu tiên của khởi nguyên. Để thăng cấp làm khởi nguyên, nó đã tới bên cạnh mình. Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm. Hắn không chút do dự, trực tiếp nói, tôi từ chối. Một nhóm chữ nhỏ phát sáng khác xuất hiện, mời nói ra lý do từ chối. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Trước khi hắn làm ra phản ứng gì khác, lại có hàng chữ nhỏ nữa xuất hiện. Từ giờ trở đi, không có lý do gì mà từ chối tiếp nhận hệ thống mồi lửa, cậu sẽ không thể nhận được bất kỳ một phần thưởng nào từ chim kinh cức. Vì vậy, mời nghiêm túc nói rõ lý do cậu từ chối. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hắn vốn muốn nói một câu không có lý do gì, nhưng như vậy thì không nói thế được nữa. Cái mồi lửa này có vẻ rất nóng tính nhỉ? Nó vốn là như vậy, hay là có ai chọc tới nó? Cố Thanh Sơn đương nhiên không biết, Tô Tuyết Nhi chính là lấy lý do không có lý do gì để từ chối mồi lửa. Cho nên mồi lửa thay đổi chính sách đối phó. Hiện tại, Cố Thanh Sơn phải có lý do từ chối nó, nếu không nhiệm vụ chim kinh cức tiếp theo không thể nào tiếp tục nữa. Nên tìm cái lý do gì đây? Qua một khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn rốt cuộc nghĩ ra được một cái lý do chính thức. Hắn nghiêm mặt nhìn chăm chú vào những hàng chữ nhỏ dày đặc phát sáng nói, tôi không biết chữ. Những chữ nhỏ phát sáng đầy màn hình chấn động mạnh một cái. Lý do này dường như còn tạo thành tổn thương lớn hơn so với lý do không có lý do gì. Đúng lúc này, giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên sáng lên. Một nhóm chữ nhỏ lập lòe xuất hiện. Ngài có thể tiếp nhận mồi lửa. Cố Thanh Sơn do dự nói, nó sẽ lợi dụng. Không sao đâu, chỉ cần ngài không đưa hồn lực cho nó là được. Hệ thống chiến thần tiếp tục nói, nếu như ngài không tiếp nhận mồi lửa, nó sẽ nghĩ ra trăm ngàn phương pháp đối phó với ngài. Ta tiếp nhận nó rồi thì nó sẽ không đối phó với ta nữa sao? Đã có mấy tỷ người tiến vào tiếp nhận nó rồi, cho nên nếu ngài tiếp nhận nó thì nó cũng không còn quan tâm tới người như vậy nữa. Cố Thanh Sơn hỏi, nó có tạo thành ảnh hưởng gì cho ngươi không? Nó chỉ mới sinh ra, ta cũng không sợ nó. Hệ thống chiến thần kiên cường nói ra một câu như vậy, lưng của Cố Thanh Sơn cũng thẳng hẳn lên. Hắn nhanh chóng hô lên với cái màn sáng đầy chữ nhỏ phát quang đang trôi nổi giữa không trung, ngươi chờ đã. Đám chữ viết dày đặc đang chuẩn bị rút đi, lại bị một tiếng kêu này của hắn kéo trở về. Tất cả chữ viết biến mất, một cái dấu hỏi to đùng xuất hiện giữa không trung. Cố Thanh Sơn chất vấn, ngươi có thái độ gì vậy, ta không biết chữ nên ngươi bỏ chạy. Cái dấu hỏi rung lên. Hiển nhiên, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Trong chốc lát, mồi lửa không biết nên phản ứng ra sao. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, lẽ nào ngươi không biết dùng giọng nói sao? Dấu chấm hỏi đột nhiên biến mất. Một giọng nói vang lên, chúc mừng cậu được trời cao tuyển chọn làm người mở đường. Đây là quà tới từ chim kinh cức, xin xác nhận thêm bản hệ thống. Xác nhận. Sau khi Cố Thanh Sơn lựa chọn, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Hắn nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt mình. Giao diện chiến thần hóa thành màn sáng trong suốt màu xanh, rút nhỏ diện tích giao diện. Một cái giao diện đỏ tươi đặt song song xuất hiện bên cạnh nó. Đây là một cái giao diện cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Nó thậm chí còn kém rất xa chư giới tận thế online, khởi nguyên của kiếp trước. Chuyện này cũng chứng minh, chư giới tận thế online chân chính còn chưa kịp tiến hành. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ, nó đã tiếp nhận thành công, nhưng nó không biết ta ở chỗ này, cho nên ngài phải biểu hiện giống như chỉ có một mình nó tồn tại. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ. Nó đã tới, nó không biết ta ở đây, cho nên ngài phải biểu hiện giống như chỉ có một mình nó tồn tại. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn dòng chữ này yên lặng đáp lại ở trong lòng, yên tâm, chuyện này ta làm được. Hắn nhìn chăm chú vào hư không trước mặt. Giao diện chiến thần là màu xanh nhạt lạnh như băng, giao diện mồi lửa là một màu đỏ thuần như màu máu. Hai cái hệ thống đồng thời hiện ra trên người hắn. Đây là chuyện mà cả hai đời hắn đều chưa từng gặp phải. Hay ho hơn chính là một hệ thống trong đó không biết có một hệ thống khác tồn tại. Theo thời gian trôi qua, tất cả chữ trên giao diện chiến thần dần dần biến mất. Trên giao diện mồi lửa lại nhảy ra một hàng chữ. Chư giới tận thế online, mồi lửa hiện tại đã thành công tiếp nhận. Chúc mừng cậu chính thức trở thành người mở đường. Cố Thanh Sơn làm bộ nhìn không hiểu, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói, nhiều chữ như vậy, người đang nói cái gì thế? Giao diện mồi lửa. Lúc này nó mới phát hiện nó làm sai rồi. Trên giao diện chiến thần lại hiện lên một hàng chữ, vẻ mặt biểu diễn làm lố quá. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, trong lòng biết bản thân diễn hơi sâu có phần khác với bình thường. Hắn thoáng thả lỏng biểu tình trên mặt. Đúng vậy, trên người mang hai cái hệ thống, bản thân còn muốn giết chết một trong hai hệ thống đó, trong khoảng thời gian ngắn Cố Thanh Sơn có chút căng thẳng. Cố Thanh Sơn giảm nhỏ giọng, nói với giao diện mồi lửa, ngươi vừa nói ta được trời cao tuyển chọn làm người mở đường, vậy ngươi có tác dụng gì đối với ta? Trên giao diện mồi lửa nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ, nhưng lại cứng ngắc ngừng một chút rồi thu tất cả chữ viết về. Mồi lửa nhớ ra, nhân loại này không biết chữ. Rất nhanh, một giọng nói thay thế chữ viết. Bắt đầu từ giờ khắc này, mồi lửa sẽ thay thế thần hy chi quan trở thành người tuyên bố nhiệm vụ cho cậu. Vậy thì ta còn nhận được phần thưởng nữa không? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ lo âu. Đương nhiên có thể, chỉ có người ưu tú nhất tham gia mới có thể được hệ thống dẫn đi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được phần thưởng vượt xa những người khác. Mồi lửa nói. Lừa đảo, hầu hết mọi người tham gia đều thêm ngươi rồi, Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Hắn hỏi, ta nên làm thế nào? Bản thân ta tới đây là để lấy tiền thưởng. Tiếp theo, cậu chỉ cần thu thập hồn lực trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, có thể dùng hồn lực để trao đổi với hệ thống những phần thưởng tương ứng. Mồi lửa nói. Vậy sao? Có những phần thưởng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện mồi lửa thay đổi. Trên giao diện xuất hiện rất nhiều phần thưởng khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bởi vì hắn là kiếm khách, cho nên trên giao diện có rất nhiều kiếm khí hiện ra đầu tiên. Cho dù là Cố Thanh Sơn định lực 10 phần cũng thấy tim đập thình thịch. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mấy thanh kiếm trong đó, trong chốc lát không thu mắt lại được. Hắn nhận ra, đây là đồ đạc trong trấn vạn giới. Thắng cảnh nghị phép của Aburo. Những thanh kiếm này, có một phần lớn là đồ thuộc về tiệm chuyên bán binh khí kia. Xem ra Aburo đã thuộc về thần Hy Chi Quang rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn tiếp tục lướt giao diện nhìn phía sau. Thật là cần cái gì có cái đó, Cố Thanh Sơn không chỉ nhìn thấy bông hoa trong suốt của yêu tinh, còn nhìn thấy cả ma thần có thể dùng hồn lực để đổi. Thậm chí còn có các loại bí pháp tu hành cực kỳ lợi hại, khiến cho Cố Thanh Sơn nhìn mà cũng không nhịn được muốn đổi. Chỉ là những thứ trân quý này cái gì cũng vô cùng đắt đỏ. Muốn đổi được những phần thưởng này giá trị hồn lực phải bỏ ra là một con số khổng lồ. Chuyện này cũng đúng thôi. Ngay cả cường giả như Thiết Quyền Bari và mèo con cũng không thể tìm được bông hoa trong suốt của yêu tinh kia mà. Mà lão giả của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao vừa xuống thuyền liền ôm bắp đùi Bari, mong muốn nghe được thêm tin tức về bông hoa trong suốt của yêu tinh. Bọn họ đều là những tồn tại rất mạnh nhưng hoàn toàn không thể lấy được vật tốt như vậy. Cho nên rất nhiều thứ trên giao diện mồi lửa chỉ cần lấy ra đều có thể khuấy động nên một hồi gió tanh mưa máu. Bởi vì đây đều là những thứ tốt mà mọi người tha thiết mơ ước. Ví dụ như một người mới cái gì cũng không biết, nhất định sẽ vì đạt được những vật trân quý này mà nghĩ hết biện pháp đi thu thập hồn lực. Có một vài người biết chuyện thì giãy dụa do dự, nhưng đa số đều sẽ tiến hành giết chóc điên cuồng để thu hoạch đầy đủ hồn lực, trao đổi trân bảo với mồi lửa. Cố Thanh Sơn âm thầm nắm chặt tay. Mồi lửa có nhiều trân bảo hiếm thấy như vậy, những người tiến vào có lẽ đã sớm điên cuồng giết chóc lẫn nhau rồi. Tổng số hồn lực của mồi lửa đang tăng lên nhanh chóng. Ta nên thu hoạch hồn lực như thế nào? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi. Mồi lửa nói, thời điểm sinh linh chết đi cậu sẽ tự động thu thập được hồn lực. Chết đi. Đúng vậy, làm người mở đường của trời cao, cậu phải trải qua giết chóc để thu được phần thưởng phong phú. Hết chương 679. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.